Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 391, hẹn ước Đông Hạ tuần tháng 10, nhà máy điện ở Mai Khê sau khi thành công tiến hành vận hành thử 180 tiếng, vào ngày 28 tháng 10 chính thức vận hành buôn bán, thời gian xây dựng không đến 15 tháng. Xây dựng vận hành nhà máy điện Mai Khê với quy mô đầu tư lên đến 160 triệu, là công trình thứ hai sau khi bến cảng Mai Khê đi vào hoạt động hoàn thành kịp tiến độ. Nhà máy điện Mai Khê là nhà máy điện lớn thứ hai ở Đông Hoa, việc đưa nhà máy điện vào hoạt động đã hoàn toàn giảm tải việc thiếu điện ở khu kinh tế mới Mai Khê và sự phát triển của những ngành công nghiệp cần dùng đến điện. Nhà máy Mai Cương cũng có thể thoát khỏi cảnh tốn kém phí dầu cao cung ứng cho những tổ máy phát duy trì việc cung ứng điện, chỉ tiêu hao điện lực, mỗi tháng có thể tiết kiệm được gần cả triệu bên tòa nhà tổng bộ tập đoàn Hoài Năng tiến hành nghi thức chính để nhà máy điện Mai Khê chính thức đi vào hoạt động. Ngoài Tống Văn Huệ và một số nhân vật trong ngành điện đến tham gia cũng mời quản lý ngành công nghiệp và năng lượng, Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy và những bộ phận bên điện lực cùng một số quan chức xí nghiệp nhỏ đến Đông Hoa tiến hành nghi thức chính, chia vui cùng tập đoàn Hoài Năng. 9 giờ sáng ngày 28, sau khi Thẩm Hoài cùng Phó Tổng Giám đốc Thường vụ tập đoàn Hoài Năng, Hồ Thư Vệ và một số người khác đã đến cửa Tây Bình của Tây Pha đợi, cô Úc cùng những người khác thuộc tập đoàn điện lực ở Độ Giang đến. Đã đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt sắp xếp trước, đợi Đàm Khải Bình đang đón Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy ở cửa quốc lộ đến tập trung. Tòa nhà Hoài Năng khánh thành, cũng chỉ là hoàn thành mặt chính, bên trong mới trang trí được 2-3 tầng, tạm thời dùng làm phòng làm việc của Tổng bộ Tập đoàn Hoài Năng. Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy đi theo đoàn xe vẫn chưa đến địa phận Đông Hoa. Có một chút thời gian Thẩm Hoài cùng Hồ Thư Vệ và một số người khác dẫn cô Út và những người bên ngành điện đi thang máy lên sân thượng tòa nhà ngắm nhìn khu kinh tế mới Mai Khê. Tòa nhà Hoài Năng sau khi khánh thành đã trở thành khu kiến trúc tiêu chí của đường áp, đứng trên sân thượng ngắm nhìn mọi cảnh vật tầm nhìn còn rộng lớn hơn cả cầu chữ Khê. Tòa nhà Hoài Năng tuy chỉ có 16 tầng, nhưng cả thành phố Đông Hoa những tòa nhà khác cao hơn Hoài Năng không quá 6-7 tòa. Những tòa nhà cao thấp ở chung quanh có cảm giác như hạt giữa bầy gà, do đó cũng có thể nói kinh tế thành phố Đông Hoa phát triển vẫn còn chưa đi vào quỹ đạo. Sau khi tòa nhà Hoài Năng được xây dựng, khách sạn quốc tế Bằng Duyệt không còn đứng một mình cao vời vợi ở đầu Tây cầu Mai Khê. Nhưng cầu Mai Khê về phía Tây, hơi có quy tắc xây dựng, cũng là hai tòa nhà Hoài Năng cùng khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, những khu vực xung quanh có thể sẽ trồng cây gây rừng, sơ sơ che giấu được vẻ hoang tàn, bụi bặm. Tuy là những khu vực này đều quy hoạch trong phạm vi khu kinh tế mới Mai Khê, nhưng muốn xây dựng có quy mô, phải cần thời gian. Đứng trên sân thượng tòa nhà Hoài Năng, từ xa xa có thể nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát dẫn đường, dẫn đầu chủ yếu là một đoàn xe màu đen. Từ hướng Bắc quốc lộ Hạ Mai hướng đến thị trấn Mai Khê. Thiệu Chinh rút điện thoại ra xem và nói, bên thành ủy chủ nhiệm Lưu gọi điện thoại đến nói chủ tịch tỉnh La đề nghị đi thẳng đến nhà máy điện Mai Khê. Bọn họ đi đường quốc lộ Hạ Mai, nói chúng ta đuổi theo bọn họ để hội họp. Thẩm Hoài rất ít khi nói chuyện với La Thành Huy, nhưng La Thành Huy là phó chủ tịch tỉnh, bên này chức vụ cao nhất là cô Út, vẫn chỉ là cán bộ cấp phó vụ trưởng đang hưởng đãi ngộ của vụ trưởng. La Thành Huy nhất thời thay đổi lịch trình, bọn họ cũng không tức giận. Cấp dưới tôn trọng cấp trên là một quy tắc tất yếu trong quan trường. Thẩm Hoài đi cùng cô Út xuống cầu thang máy. Tài xế cũng lái xe đến bãi đổ xe trước cửa tòa nhà đợi bọn họ. Thẩm Hoài bảo cô Út ngồi xe của hắn, kẹp ở giữa đoàn xe, đi lên cầu chữ Khê là đi thẳng đến nhà máy điện. Trên xe hắn vừa cười vừa hỏi cô Út, trong thời gian này ở chữ Khê con cũng có thể xem là có quy củ phải không? Đàm Khải Bình nói đi về hướng đông con không dám chạy hướng tây, nói con cần phối hợp với anh ta tiếp chủ tịch tỉnh La, chúng ta suýt chút nữa cũng thành một quả bóng lăn qua bên đó. Tống Văn Huệ cười to, vừa cười vừa chửi Thẩm Hoài đừng ăn nói bậy bạ và nói thêm, bậy bạ quá. Nói làm sao nhỉ, nói về đạo lý nhà họ Tống đều kỳ vọng con cháu mình có phong độ, chứ không phải lúc nào cũng có thể lao đến đấu tranh đến cùng. Cũng không chỉ nhà họ Tống, người trong đại viện đều biết sự tích của anh ở Đông Hoa, và đều nghĩ anh không đủ điềm đạm, chắc chắn Thẩm Hoài cười và nói, con còn cách nào nữa, lúc con mới đến Đông Hoa, cái gì cũng không có. Trong đầu luôn nghĩ muốn đánh một trận cho ra trò, nhưng tự con lại không nhảy ra khỏi vũng lầy này, trong đầu nghĩ rất chắc chắn, đâu như thằng em lấy con làm bia đỡ đạn. Bây giờ bọn họ muốn mở khu kinh tế mới Mai Khê. Đá con qua một bên, con không đánh cũng không ngăn, ngoan ngoãn hợp tác, như thể đủ chắc chắn rồi phải không? Như vậy con có thể được cộng điểm đúng không? Tống Văn Huệ liếc ngang Thẩm Hoài một cái rồi hỏi, anh muốn cộng thêm điểm gì, ba ngày không làm nên thành tích gì cũng đòi khen ngợi à? Con gái nhà họ Thành, anh có liên lạc nữa không? Không phải nói là để anh có cơ hội mời cô ấy đến Đông Hoa chơi sao? Anh chị phải thường gặp mặt nhau thì tình cảm mới phát triển tốt được chứ, chứ nếu một năm anh chị chỉ gặp nhau được 2-3 lần, một nhân duyên tốt cũng phai nhạt thôi. Thẩm Hoài nói đùa, cô ấy đi du học bên anh. Chúng ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy chứ. Con là một cán bộ đảng viên, cần phải có nguyên tắc, chứ không thể động một tí là xuất ngoại giải khuây. Con gái người ta cũng không có hứng thú với hắn, mọi người đều muốn kéo dài thời gian để ứng phó với mọi người trong gia đình. Thẩm Hoài liền nghĩ một năm chỉ gặp mặt nhau 2-3 lần, qua 2-3 năm là có thể mượn lý do không hợp, là có thể nói bi bi rồi, cần gì phải hao công tốn sức mời người ta đến Đông Hoa, còn phải làm người hầu nữa chứ. Tống Văn Huệ nói, cô ấy bây giờ đang ở Yến Kinh, 2 ngày trước Lưu Tuyết Mai đón sinh nhật. Thành Di đặc biệt từ Anh Quốc trở về tổ chức sinh nhật cho mẹ cô ta, nghe nói lần này về nước sẽ ở lại lâu hơn, anh hẹn cô ấy đi chơi, có lẽ sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy. Thẩm Hoài nhìn thấy cô út muốn gây sự liền xin tha và nói, nếu như cô ấy không thích, con làm gì có nhiều thể diện đến vậy? Con gọi điện thoại cho cô ấy được chưa? Nhưng mà nói trước, nếu như cô ấy chê Đông Hoa bụi bặm, không thích đến đây chơi, và nếu như cô ấy đồng ý đến đây, nhưng vé máy bay hết rồi, cô út cô đừng trách con nữa được không, con cũng không có khả năng mời cô ấy đến đây chơi đâu. Tống Văn Huệ thúc giục nói, mới có không gặp một thời gian, anh làm sao mà hơn cả Tống Đồng về tật nhiều chuyện vậy, mau gọi điện thoại cho cô ấy, lần trước cô về nhà, lão gia cứ hỏi cô chuyện anh với con gái nhà họ Thành phát triển đến đâu rồi, nói không giám sát kỹ anh. Lão gia có hỏi đến sao cô còn biết đường nói. Thẩm Hoài cũng không biết số điện thoại trong nước của Thành Di có dùng nữa không, liền gọi điện thoại đến nhà cô ấy, và hy vọng không có ai ở nhà, mong muốn vượt qua cửa ải trước mắt. Nhưng không ngờ điện thoại mới kêu lên 2 hồi đã có người nhấc máy, giọng nói nhỏ nhẹ. Mừng rỡ của Thành Di phát ra nói, anh gọi điện thoại cho tôi cũng nhanh đấy chứ. Thẩm Hoài không biết Thành Di đang đợi điện thoại của ai, nói tóm lại không thể đang đợi điện thoại của hắn được, hắn liền ho nhẹ rồi nói, là tôi nghe thấy đầu dây bên kia có chút giật mình, có lẽ không nhận ra giọng của ai trong điện thoại, nên nói thêm một câu, tôi Thẩm Hoài đây, nghe nói cô Lưu mấy ngày trước mừng sinh nhật, tôi không kịp chuẩn bị quà mừng chúc thọ, cảm thấy rất có lỗi, nên gọi điện thoại đến xin lỗi, mẹ cô có ở nhà không? Tống Văn Huệ nghe Thẩm Hoài mới mở miệng đã nói với va vớ vẩn liền trừng mắt lên nhìn hắn. Nói hắn phải nói chuyện tử tế đàng hoàng với con gái nhà người ta. Thành Di đầu dây bên kia nói, ồ, anh tìm mẹ tôi à, vậy tối anh gọi điện đến nha, hoặc là tôi đưa số di động của mẹ tôi cho anh. Thẩm Hoài nghe ra Thành Di không phải đang đợi điện thoại của hắn nên giọng điệu có vẻ ngông cuồng, nhưng trước mặt cô út hắn phải diễn xong vở kịch này, để trách nhiệm của hắn không còn nặng nề nữa, rồi tiếp tục nói, được, được, tôi tìm mẹ cô nói chuyện. Cũng chỉ vì muốn khen bà đã vì tổ quốc mà có những cống hiến rất lớn, sinh ra một khuê nữ như hoa như ngọc, cô giúp tôi chuyển lời này đến mẹ cô là được rồi. Mà cô về nước mấy ngày rồi? Về 3 ngày rồi. Thẩm Hoài lại hỏi, khi nào mới qua Luân Đôn lại? Đặt vé 1 tuần sau rồi. Nghe nói mấy ngày nay thời tiết ở Yến Kinh rất khô khan, không tốt với làn da phụ nữ. Bên Đông Hoa tuy là có hơi bụi bặm một tí, nhưng khí hậu hợp lòng người, lại dễ chịu, không khí có độ ẩm cao, có thể dưỡng da rất tốt. Cô út của tôi đến Đông Hoa nhưng không nỡ đi, hay là cô cũng đến đây chơi vài ngày rồi qua anh? Thẩm Hoài nghĩ chắc chắn Thành Di sẽ nói, vất vả lắm mới về đến nhà để chơi với mẹ. Đại loại là như thế, sau đó hắn liền tận dụng tình thế nói thật đáng tiếc để lần sau vậy. Để ứng phó cho xong chuyện này. Bên kia đầu dây Thành Di do dự vài phút rồi nói, cũng được. Cách hơn 1.000 km nhưng hắn cũng nghe được giọng điệu không muốn đi của cô ấy, lại nghĩ, nếu như cô không tình nguyện, làm ơn tìm vài lý do vớ vẩn để từ chối tôi cũng được mà. Thẩm Hoài nhìn thấy cô út đang hỏi nhỏ, cô ấy đồng ý rồi. Được, Thẩm Hoài biết rõ cô út của hắn đã thông đồng với Lưu Tuyết Mai mẹ của Thành Di từ trước rồi, Thành Di cũng biết nên miễn cưỡng đồng ý đến Đông Hoa chơi. Bị bỏng tay do khoai lang thì không sao hết. Máy bay từ Yến Kinh đến Đông Hoa mỗi cuối tuần có 1 chuyến. Hơn nữa đều là máy bay nhỏ, có thể Thành Di không quen, Thẩm Hoài nói trước với Thành Di, cô mua vé đến từ Thành, để hắn cho người. Chưa nói hết câu, hắn bị cô út của mình nhéo cho một cái, liền vội vàng sửa lại nói đích thân hắn đến từ thành đón cô, và nói thành di đặt vé xong rồi gọi điện thoại cho hắn đoàn xe của bọn họ dừng ở đại lộ chữ Khê, giao với đường học đường, đứng đợi đoàn xe của Đàm Khải Bình cùng với La Thành Huy đến tập trung. Thẩm Hoài gọi điện xong, vẫn chưa nhìn thấy đoàn xe của Đàm Khải Bình đón tiếp La Thành Huy đâu, trong đầu cảm thấy quái lạ, đáng lẽ bọn họ phải ở phía trước đoạn đường này. Không lẽ lại thay đổi chủ ý? Đúng là khó hầu hạ, Thẩm Hoài thầm mắng một câu. Ngó đầu ra nhìn qua đoạn đường học đường, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khinh thấy Viên Hoành Quân mặt mũi đầy mồ hôi từ phía bắc đi đến, Thẩm Hoài liền hỏi, lão Viên, có chuyện gì thế, xe của chủ tịch La sao dừng lại rồi? Viên Hoành Quân nói, đoàn xe bị quần chúng chặn lại rồi, bị tắt đường, tiếng hay lùi cũng không được gọi điện cho anh lại không được. Hôm nay nhà máy điện Mai Khê chính thức vận hành và nghi thức khánh thành tòa nhà Hoài Năng, lại gặp việc này, Thẩm Hoài cảm thấy mệt mỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thương hộ hai bên đường quốc lộ Mai Khê kháng nghị phá bỏ cưỡng chế. Không đồng ý với số tiền bồi thường thấp như vậy. Đại khái cũng biết Phó Chủ tịch La hôm nay cũng đến, nên bọn họ tổ chức muốn kiếm chuyện, đoàn xe mới đi qua ngã tư, liền bị mấy chục người đứng chặn lại, mọi thương hộ đều quỳ trước xe Phó Chủ tịch La, không chịu đi. Được, chúng ta đứng đợi ở chỗ này. Thẩm Hoài quay đầu lại nói với cô Út, cũng may Đàm Khải Bình thay đổi lộ trình đột ngột, lúc này không thể nói con đứng sau lưng phá rối rồi nhá. Chương 392, tư tưởng chính trị. Đàm Khải Bình đi cùng xe với Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy với sắc mặt khó coi, anh ta nhìn về phía đám người biểu tình cưỡng chế bên ngoài đang dựng băng rôn khẩu hiệu. May mà những chiếc xe của cảnh sát phản ứng nhanh, có khoảng chục cảnh sát xuống đường giải tán đám đông, không để cho họ vây lấy xe của La Thành Huy. La Thành Huy nhìn ra ngoài với con mắt rất thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Chu Kỳ tọa ngồi ở trong một chiếc xe đằng sau, nhìn thấy cảnh đó, nhưng Tô Khải Văn đi ra cũng không giải quyết được gì, anh ta đành miễn cưỡng xuống xe, đứng lên phía trước đoàn xe. Nhìn chằm chằm những người đó, quát mắng, các người muốn làm gì? Có biết chặn xe người khác là phạm luật không? Có vấn đề gì sao không phản ánh với địa phương mà cứ phải làm những điều trái phép thế? Cái gì mà phạm pháp với không phạm pháp chứ? Giá đất là 4.000, 5.000 một mét vuông, sao xã chỉ trả có 1.500, người ta không đồng ý mà tự ý cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Đến bà con chúng tôi không còn đường sống, thì còn quan tâm gì đến phạm pháp với không phạm pháp? Những tiếng nói bất bình vang lên từ trong đám người, họ không thèm giữ chút thể diện nào cho ông phó bí thư quận ủy. Nhà ai không đồng ý thì hôm nào cũng có bọn lưu manh đến dọa nạt gây chuyện, cứ như chốn không người, đây gọi là tuân thủ pháp luật hay sao? Tô Khải Văn vừa mới đến Mai Khê đã làm những chuyện xấu xa, sao không hỏi hắn có phạm pháp hay không? Chúng tôi cần lời giải thích của ông bí thư Đàm. Chúng tôi cần chủ tịch La cho lời giải thích. Chu Kỳ bảo hết khuyên ngăn đến dọa nạt mà không được. Một khi đường bị tắt thì chẳng mấy chốc lại nhiều người tụ tập bao vây hơn, điều này chỉ khiến cho Đàm Khải Bình và La Thành Huy càng khó chịu. Sau khi Chu Kỳ Bảo rút về chỗ cảnh sát, Tô Khải Văn nói với anh ta, La Tất sẽ đưa người tới ngay. Bây giờ cứ giải tán đám đông đi đã, để cho đoàn xe đi rồi tính tiếp. Hoàng Tân Lương phản đối ngay, như thế này không được, những người chặn đường đều là người già cả, nếu làm quá khiến họ bị thương thì hậu quả càng nghiêm trọng, cần thận trọng. Chu Kỳ Bảo nhìn đám người đang biểu tình, đúng là toàn những người già, tuổi 70, 80, nhưng nghĩ đến việc phải chậm thêm một phút giây nào thôi, khiến hai người ngồi trên xe là Đàm Khải Bình và La Thành Huy không vui, là anh ta lại sốt ruột trách Tô Khải Văn, các anh làm ăn thế nào vậy, tại sao lại không biết tí tin tức nào, người ta gây chuyện làm loạn cũng không biết thế. Tô Khải Văn không biết kể khổ với ai. Anh ta cũng không ngờ là lại gặp phải chuyện như thế này. Trước đây anh ta nghĩ là do Thẩm Hoài phá rối, nhưng hôm nay La Thành Huy đến Đông Hoa, là đến vì lễ khởi công nhà máy điện Mai Khê, Thẩm Hoài chẳng cần gì phải nhân dịp này để gây chuyện. Hơn nữa, nhẽ ra hành trình được sắp xếp là phải đi trực tiếp đến khách sạn quốc tế bằng duyệt, sau đó mới đến nhà máy điện Mai Khê bằng đường chữ Khê. Cảnh sát và đội trị an được cử đến để duy trì trật tự đã đều tập trung ở hai bên đường chữ Khê, có tới mấy chục người. Nếu đoàn xe đi đến chữ Khê nhìn thấy có gì không ổn, tiến hành ngăn chặn thì sẽ không có chuyện họ có cơ hội vây lấy đoàn xe như thế này. Lúc này thì Viên Hoành Quân từ phía nam chạy đến thở hổn hển, Tổng Giám đốc Thẩm và Tổng Giám đốc Tống đang chờ chúng ta ở đoạn đường phía trước. Chu Kỳ Bảo biết Thẩm Hoài không thể đứng ra giúp đỡ Tô Khải Văn. Thẩm Hoài hiện treo chức vụ của một ủy viên thường vụ quận ủy, nếu họ có trông mong hắn ra tay giúp đỡ thì Tô Khải Văn, thậm chí cả Đàm Khải Bình chẳng còn mặt mũi nào. Nhìn đằng sau Tô Khải Văn có nhiều cán bộ xã, Chu Kỳ Bảo hỏi, các anh có biện pháp gì không? Họ biết Tô Khải Văn không biết tình hình trước mắt nên không thể trông mong gì, nếu muốn giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Chỉ có thể trông chờ vào người có tuổi vừa nắm rõ tình hình, vừa có tiếng tăm ở đây. Hoàng Tân, Quách Toàn, Dương Hoành nhìn nhau không nói lời nào. Những người già đều im lặng, Chu Kỳ Bảo trán đẫm mồ hôi, anh ta đã nhìn thấy Đàm Khải Bình nhìn anh ta với một vẻ không hài lòng qua cửa kính ô tô. Chủ tịch Chu, như thế này có được không? Đột nhiên Viên Hoành Quân hạ quyết tâm tiến về phía trước. Bọn Hoàng Tân Lương kinh ngạc nhìn Viên Hoành Quân nhưng không nói gì. Tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng ở Mai Khê là con đặt ra 2 năm trước, đất nông nghiệp, đất ở không biến động nhiều lắm. Biến động nhiều nhất là việc giải phóng mặt bằng ở các cửa tiệm ngoài mặt phố, các cửa hàng mặt phố có đủ giấy tờ thủ tục thì mỗi mét vuông khoảng 1400-1500, vì vậy mà tiêu chuẩn bồi thường cũng phải theo mức này. Thẩm Hoài không muốn xen vào chuyện của Tô Khải Văn, để cho Viên Hoành Quân về trước, hắn liền ngồi vào trong xe đợi Đàm Khải Bình, Tô Khải Văn giải quyết xong thì cùng họp mặt. Nhân tiện hắn giới thiệu tình hình ở xã Mai Khê với cô Út. 2 năm nay Mai Khê phát triển rất nhanh, đặc biệt là ngành thương mại và dịch vụ, tiền thuê các cửa hàng kinh doanh ở xã tăng vọt, nên giá cửa hàng. Giá đất cũng tăng theo. Mỗi một mẫu đất ở phố cũ có thể bán với giá 1 triệu 2, giá cửa hàng khoảng 600-700 thì nhiều người tranh nhau, vì vậy mà giá bồi thường hiện nay là quá thấp. Nhưng trong các phương án bồi thường cũ, vẫn còn có 2 sự lựa chọn, thay thế hoặc để người dân quay về nơi cũ, vì vậy nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Tô Khải Văn sau khi đến trấn xã Mai Khê đã điều chỉnh tiêu chuẩn bồi thường đất, đất nông nghiệp, đất nhà ở, chỉ có điều việc giải phóng mặt bằng không dựa theo tiêu chuẩn cũ, nên mâu thuẫn mới trở nên gay gắt như vậy. Chưa xong vấn đề mặt bằng mà Tô Khải Văn đã vội vàng thi công. Áp dụng những biện pháp cưỡng chế, mời 4 công ty giải phóng mặt bằng về làm việc, thành ra to chuyện. Đông Điện đảm nhận xây dựng công trình thủy điện nhiệt điện, tuy rằng chỉ là bên xây dựng, không phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, nhưng cũng làm phiền tới người nông dân, Tống Văn Tuệ cũng chỉ hiểu được đôi phần, nên cũng khó có thể nói ai đúng ai sai. Tuy nói rằng địa phương phải bảo vệ công trình, nhưng đối với vụ tranh chấp phức tạp và với biện pháp đàn áp cứng nhắc như vậy, chẳng qua là do năng lực xử lý của địa phương bất đồng, dẫn đến sự khác biệt lớn về mức độ phản kháng của người dân. Hôm nay việc chặn xe bao vây phó chủ tịch tỉnh cũng có thể coi là một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh từng bị chặn xe một lần ở trấn Mai Khê này, có phải là vì công trình này không? Tống Văn Tuệ dường như vẫn còn chút ấn tượng về vụ việc Thẩm Hoài bị chặn xe ở ủy ban thị trấn, đúng là vì công trình này. Thẩm Hoài ung dung tựa lưng vào ghế, nói, tuy rằng việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta nhưng chúng ta cũng không nên nói xấu sau lưng Tô Khải Văn. Anh ta chủ yếu là muốn lấy số tiền chênh lệch của đất thương mại bù vào những thiếu sót của vốn đầu tư cải tạo đường cao tốc Hạ Mai mà thôi. Đường cao tốc Hạ Mai có nhiều ổ voi, giao thông gặp nhiều khó khăn, các cửa hàng mặt phố bị ép giá, không tăng lên là mấy. Chủ yếu vẫn là do các chủ cửa hàng họ quá trông mong vào việc giá mặt phố sẽ tăng cao sau khi công trình đường cao tốc Hạ Mai hoàn tất. Chỉ có điều quá trình tăng giá này có liên quan mật thiết với công tác cải tạo đường cao tốc Hạ Mai. Các chủ kinh doanh và các hộ kinh doanh mong chờ có thể được hưởng chút hoa hồng từ việc này, nhưng lại thấy rằng mình không nên gánh vác trách nhiệm cải tạo đường cao tốc Hạ Mai, lại thêm việc các công ty giải phóng mặt bằng, công ty đầu tư. Công ty xây dựng đều muốn đục nước béo cò, gây ra những mâu thuẫn khó có thể hóa giải. Sau này khi kinh tế phát triển, mâu thuẫn sẽ càng nảy sinh thêm nhiều, không liên quan gì đến những khó khăn của người dân, mà chủ yếu liên quan đến sự không đồng đều trong việc phân chia lợi nhuận. Có thể giải quyết được vấn đề hay không chủ yếu dựa vào trình độ xử lý của địa phương. Tống Văn Tuệ hỏi, các tỉnh thành như Hồng Đông, Lưỡng Chiết, Quảng Nam 2 năm nay phát triển khá nhanh, có rất nhiều vấn đề trong giải phóng mặt bằng, theo anh thì cần có tư duy chính trị như thế nào thì mới giải quyết được vấn đề này. Cô Út đang thử con đấy hả? Thẩm Hoài cười nói, coi là như vậy đi. Bây giờ cán bộ đảng viên muốn lên chức thì cũng phải dựa vào trình độ chính trị. Nói đến trình độ chính trị thì cần phải có sự quyết đoán, nhưng chỉ có sự quyết đoán không thì chưa đủ, chủ yếu vẫn cần có tư tưởng chính trị rõ ràng. Những năm gần đây cứ giằng co tranh chấp mãi, suy cho cùng vẫn là tranh chấp về mặt tư tưởng đường lối. Hiếm khi thấy cô Út bàn luận vấn đề một cách say sưa như thế, Thẩm Hoài cười, có phải cô Út thấy con vẫn còn có hy vọng tiếp tục làm cán bộ? Không cần cả ngày cà lơ phất phơ nữa, anh không phải là đang cái dạng mê làm quan sao? Tống Văn Tuệ cười mắng. Hồng Quân cũng oán giận anh, khư khư ông lấy mũ quan không buông, Tống gia chúng ta, làm ăn kinh doanh đến phát tài, có hai người như vậy là đủ lắm rồi. Thẩm Hoài cười nói, tục ngữ nói quả không sai, đấu quyền không đấu tài, đấu súng không đấu quyền. Đạo lý này rất đơn giản, đó chính là tiền không đấu lại được với quyền, đấu tay không không địch lại đấu súng. Nếu chúng ta cứ lao vào kiếm tiền một cách mù quáng thì chỉ có hại chứ không có lợi cho Tống gia. Tống Văn Tuệ gật đầu, biết Thẩm Hoài suy nghĩ sâu sắc, quay trở lại hỏi về vấn đề ban nãy, đừng có đi xa khỏi vấn đề, anh còn chưa trả lời tôi nếu là anh thì anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào đó. Thẩm Hoài nói tiếp, nói về vấn đề ở Mai Khê, chúng ta phải biết một điều, sự phát triển của ngành công nghiệp đã trực tiếp thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, từ đó thúc đẩy việc xây dựng các thị trấn mới, không được thay đổi trật tự này nhé. Thẩm Hoài nói tiếp, sau khi Tô Hải Văn đến Mai Khê cũng bận mở ra cục diện, trọng tâm công việc đều đặt vào việc xây dựng các thị trấn, làm đảo lộn trật tự ấy. Không tuân theo trật tự này thì thủ đoạn cỏn con này không có ý nghĩa. Khi vừa mới làm công tác quy hoạch Mai Khê, anh chủ trương xây cầu ở sông Mai Khê trước, nối lại cầu ven sông. Có phải là công nghiệp hóa kéo theo đô thị hóa như anh đã nói? Tống Văn Tuệ hỏi Thẩm Hoài gật đầu, Trung Quốc hơn 1,2 tỷ người, ai cũng muốn sống trong giàu sang, không có công nghiệp hóa. Ai sản xuất ra nhiều vật tư như thế cho cô? Nhưng, diện tích của Mai Khê không hề nhỏ, nếu tiếp tục để Tô Hải Văn làm cán bộ thì anh ta cần phải có năng lực thiết kế xây dựng các công trình đâu ra đấy. Vì vậy anh ta làm như vậy thì trước mắt sẽ không có vấn đề gì lớn lắm, thành tích cũng tốt. Nhưng giống với những gì mà lúc nãy cô Út nói, có sự quyết đoán làm nên những thành tích tạm thời, thật ra chưa đủ. Lẽ nào trên kia không có ai thực sự hiểu ra điều này? Con không xen vào chuyện này được, nên đứng một bên xem, để họ xây dựng tốt cơ sở vật chất cũng không phải không được. Tống Văn Tuệ gật đầu, nói, nếu anh muốn phát triển có lúc nhượng bộ là tốt, càng có thể mở đường cho sự phát triển về sau của anh, ít nhất thì trong lúc này, trong lòng các lãnh đạo trung ương biết rõ điều này. Bác hai là thất bại trong lĩnh vực này. Thẩm Hoài hỏi. Tống Văn Tuệ gật đầu, nhưng cũng không dám nói thêm về việc của anh hai và Điền Gia Canh. Cảm thấy việc này không có liên quan nhiều đến hắn. Thẩm Hoài thấy bác hai Tống Kiều Sinh ở Trung ương lâu quá. Lâu đến nỗi không còn gần dân, tư tưởng chính trị không rõ ràng, thất bại trong cuộc tranh giành chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoài Hải với Điền Gia Canh là điều tất nhiên. Thẩm Hoài lại nghĩ, cô Út nói những điều này trong lúc này với Thẩm Hoài chứng tỏ cô cũng kỳ vọng vào hắn, liền hỏi, bây giờ con không muốn nghĩ về những chuyện 20, 30 năm về sau đâu, đừng có kỳ vọng vào con quá nhiều. Không lại làm con chết nghẹn đó. Anh. Tống Văn Tuệ vừa tức giận vừa buồn cười, nếu như nói hắn ta không thông minh thì không đúng, vì chưa nói được mấy câu hắn ta đã hiểu hết được ý của người nói. Bảo hắn ta thông minh, thì hóa ra lại là không muốn thay đổi tính xấu và tác phong sinh hoạt của anh ta. Đúng là cô dỗi hơi quá rồi, đúng là làm ơn mắc oán. Đúng rồi, lão gia nghĩ thế nào về chuyện này? Các vấn đề có liên quan vô cùng phức tạp. Lão gia không thể chỉ suy nghĩ vấn đề trên lập trường của Tống gia, nếu Tết này anh về Yến Kinh thì hãy tìm lão gia nói chuyện xem sao. Thẩm Hoài nói, bây giờ vẫn chưa rõ, có thể thời gian Tết chính là thời gian vận hành quan trọng của nhà máy mới, năm nay chưa chắc còn có thể quay về Yến Kinh đón Tết. Vậy để tính sau. Tống Văn Tuệ nói, anh đã nửa thoát ly địa phương rồi. Anh không sốt ruột sao? Chương 393, lòng người oán trách. Nhìn thấy đoàn xe rẽ đến từ phía bắc phố Học Đường, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, hai người họ đợi ở đây cũng phải đến nửa tiếng rồi, Thẩm Hoài nói với cô Út, sự việc cuối cùng cũng giải quyết xong. Đợi cho xe của Đàm Khải Bình và La Thành Huy đi trước, gật đầu ra hiệu cho Thiệu Chinh Hòa nhập vào đoàn xe cùng đi về nhà máy điện đầu Đông Cảng Mai Khê. Tòa nhà trụ sở chính khánh thành, Mai Cương chỉ là bên có liên quan, sau khi vào nhà máy điện và xuống xe. Thẩm Hoài liền dạt sang một bên, để cho cô Út làm nhân vật chính. Tháp nước nhà máy điện đường kính đáy hơn 50 mét. cao 1m6 còn nguy nga đồ sộ hơn cả nhà máy luyện thép mà chủ thể của nhà máy mới đã từng xây dựng. Thẩm Hoài cầm chặt mũ bảo hiểm trong tay, ngẩng đầu nhìn lên ống khói cao vút, nhìn tháp nước lạnh ngắt đang phun ra những làn nước, hắn cũng nhả ra làn khói thuốc màu xám nhạt, đợi sau khi Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy cắt băng khánh thành, hai tua bin nhà máy điện sẽ chính thức phát điện tới mạng lưới điện doanh nghiệp và địa phương. Thẩm Hoài nhìn Hoàng Tân Lương và Quách Toàn hỏi, sự việc ban nãy ở bên đường đã được giải quyết như thế nào vậy? Cũng không biết là có phải có người ở đằng sau bày cách không? Sau khi nghe thông báo rằng đoàn xe đi đến từ cầu Mai Khê, chúng tôi liền lập tức quay trở về từ chữ viên, thoạt đầu chỉ có khoảng vài ba người xông vào đoàn xe, chặn đứng xe của Phó Chủ tịch tỉnh La, sau đó liền có tới 50, 60 người tụ tập lại, đều là những người già 70, 80 tuổi. Cũng không biết có phải họ đã rút bài học từ đợt trước hay không mà không thấy kẻ cầm đầu xuất hiện, chỉ toàn là người già người tàn tật, đuổi không được, lôi đi cũng không xong. Nhưng cũng có những kẻ cầm đầu không giữ được bình tĩnh, xông ra súng vào. Viên Hoành Quân đi cùng La Tất, nhận ra 6 người trong đám người đang bủa vây. Trực tiếp còng tay họ cho lên xe cảnh sát, sau đó cho người cưỡng chế dẹp tan đám người, thế là sự việc trở nên dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Wow! Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn, không phát hiện ra bóng dáng của Viên Hoành Quân, nói với Hoàng Kim Lương, nếu việc này đã giải quyết xong thì tốt rồi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, trông thấy cô Út ra hiệu gọi, liền đi về phía La Thành Huy và Đàm Khải Bình. Hoàng Kim Lương đã phóng đại sự việc lên, nhưng ý của y đã rõ, thấy Thẩm Hoài không có phản ứng gì liền nhìn Quách Toàn. Trời ắt phải mưa, con gái ắt phải lấy chồng, việc gì đến sẽ đến. Quách Toàn vỗ vai Hoàng Kim Lương cười, người ta thấy ông bí thư Thẩm Hoài sắp từ chức, có cơ hội liền muốn leo lên, cậu ngăn nổi không? Hoàng Tân Lương cũng ngậm cười chua chát, hai năm trước y tính toán đâu ra đó mà cũng chỉ được hưởng đãi ngộ cấp phó phòng, trợ giúp Đỗ Kiến không thể không đối chọi với Thẩm Hoài, một người mới đến Mai Khê. Sau khi Đỗ Kiến được điều về huyện, Hoàng Tân Lương lựa chọn ở lại, nhưng không hề nghĩ rằng con đường phía trước của y sẽ dễ dàng. Không bị Thẩm Hoài bãi chức chủ nhiệm văn phòng đảng chính, không bị Thẩm Hoài đá khỏi hội nghị đảng. Hoàng Tân Lương thấy hơi bất ngờ. Nếu là người khác khi phải đối mặt với tình huống này, thì hoặc là bỏ trốn, hoặc là im ỉm, chỉ cần không bị người khác nắm điểm yếu, cũng không sợ Thẩm Hoài sẽ lột da y, có lẽ lúc đầu trong lòng bực dọc, Hoàng Tân Lương làm việc gì cũng cẩn trọng, nỗ lực. Đổi lại anh ta được Thẩm Hoài cất nhắc làm phó chủ tịch thị trấn, điều này làm không ít người kinh ngạc. Và đúng thế, người dân Mai Khê bây giờ mới thực sự đồng sức đồng lòng để loại trừ những ảnh hưởng xấu sau khi Đỗ Kiến bị đá khỏi. Sau khi hai thị trấn là Mai Khê và Hạc Đường sát nhập với nhau, lại được lên chức chủ tịch thị trấn, Hoàng Tân Lương lại được giữ chức phó chủ tịch thường trực, trở thành một trong ba cán bộ cốt cán hiếm có ở thị trấn Mai Khê lúc bấy giờ. Trước khi ban tổ chức thành ủy tìm anh ta nói chuyện, anh ta chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể vượt mặt cả La Tất và Viên Hoành Quân, ngồi ở vị trí của một phó chủ tịch thị trấn, trở thành một cán bộ thăng tiến nhanh nhất gần 20 năm nay của thị trấn Mai Khê. Thẩm Hoài rời khỏi thị trấn, thành phố, quận là để giảm bớt ảnh hưởng của hắn ở Mai Khê. Nhưng xét đến công lao phát triển kinh tế mà Thẩm Hoài và một số nhân vật khác đã làm cho Mai Khê hai năm nay, thành phố và quận cũng chỉ giảm bớt sự khống chế của hắn đối với Mai Khê chứ không vùi dập hắn. Hà Thanh Xã được cử đến quận nhận chức quận phó, thay Thẩm Hoài làm công tác phân công quản lý kêu gọi đầu tư, giáo dục. Lý Phong đến quận nhận chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kiêm chủ nhiệm ủy ban giám sát, hưởng đãi ngộ cấp phó huyện. Lưu Vệ Quốc được cử đến cục công an quận làm phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông. Bao gồm cả Hoàng Tân Lương được bổ nhiệm làm chủ tịch thị trấn, vượt qua cả La Tất, còn hai người sớm ra khỏi Mai Khê là Chữ Cường và Tống Hiểu Quân, một người được cử đến làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư cơ sở vật chất thành phố Bắc Kinh làm trợ lý giám đốc cho Trần Binh. Một người ở lại Ủy ban Nhân dân thành phố làm thư ký cho phó chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền. Có thể nói nhiều người ở Mai Khê đại thể vẫn đang trong đà thăng chức, cho dù có bị áp chế thì tương lai vẫn vô cùng khả quan. Dù sao thì Đàm Khải Bình cũng không thể làm cán bộ suốt đời ở Đông Hoa, có lẽ 3-5 năm sau Đàm Khải Bình được điều về tỉnh, Đông Hoa thay lãnh đạo mới, tình thế lại có những biến đổi khác. Cho dù lúc này ở thị trấn bị Tô Khải Văn áp chế, nhưng Hoàng Tân Lương vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai của mình. Đương nhiên, những kẻ dậm chân tại chỗ còn có Quách Toàn, Viên Hoành Quân và Dương Thành Minh, kẻ sau này được Thẩm Hoài điều từ trường trung học Mai Khê đến thị trấn làm phó chủ tịch thị trấn kiêm chủ nhiệm phòng giáo dục. Tâm trạng của Quách Toàn, Dương Thành Minh vẫn khá tốt, trước ngày hôm nay, Hoàng Tân Lương cũng không để ý xem Viên Hoành Quân sẽ có vấn đề gì, vì vậy mà Viên Hoành Quân nhảy ra trước mặt những người như Đàm Khải Bình, giúp đỡ Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn giải quyết tình hình, anh ta và Quách Toàn đều rất kinh ngạc, không ngờ y lại nhân cơ hội để leo lên. Nghĩ lại thì cũng do ngày trước quá chủ quan, Hoàng Tân Lương cứ nghĩ ngày nào Thẩm Hoài còn ở Đông Hoa. Ngày đó người dân Mai Khê sẽ đoàn kết lại, thật không ngờ Viên Hoành Quân luôn ấm ức trong lòng. Sau khi cùng La Thành Huy, Đàm Khởi Bình đi thị sát nhà máy điện Mai Khê, các băng Khánh Thành tuyên bố chính thức vận hành nhà máy, Thẩm Hoài tiếp tục đi cùng đoàn đến tòa nhà Hoài Năng, tham dự lễ Khánh Thành. Nhà máy điện Mai Khê cùng thỏa thuận với các cơ quan quản lý điện của thành phố, sau này điện thành phố và điện công nông nghiệp của quận mới Mai Khê sẽ đều do mạng lưới điện của nhà máy này cung cấp. Đây cũng là một công tác quan trọng thúc đẩy xây dựng quận mới Mai Khê. Trong phạm vi quận mới Mai Khê sáp nhập, các thiết bị điện trước kia thuộc sở hữu của Sở Điện lực địa phương, này đều do tập đoàn Hoài Năng bỏ tiền thu mua, đồng thời tăng cường đầu tư thêm, nhằm tăng cường xây dựng cơ sở vật chất do nhà máy điện Mai Khê cung cấp. Điều này cũng có nghĩa là, tập đoàn Hoài Năng cần lập tức chuẩn bị xây dựng giai đoạn 2 của công trình, nếu không việc cung cấp điện có thể sẽ không theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trấn. Dung lượng công đoạn lắp ráp của giai đoạn 1 là 120.000 kW. Việc đầu tư cho công trình giai đoạn 2 phải lớn hơn giai đoạn 1 nhiều. Thành phố muốn dung lượng lắp ráp giai đoạn 2 đạt 300.000 kW. Nhưng thành phố không đủ tiền chi cho việc mở rộng xây dựng nhà máy điện cảng Thiên Sinh, tình trạng thiếu điện ở Hoa Đông trong 5 năm tới vẫn phải dựa vào sự phát triển của nhà máy điện Mai Khê. Nhà máy điện Hoa Đông không phải là không thể đầu tư, nhưng có rất nhiều vấn đề trước mắt cần làm rõ. Do thiếu điện mà hiện tại mạng lưới điện địa phương buộc phải nhường lại thị trường điện cho quận mới Mai Khê, nhưng cũng chỉ giới hạn trong quận mới Mai Khê mà thôi. Đợi công trình giai đoạn 2 hoàn thành, lượng cung cấp điện của cả năm sẽ vượt mức 2 tỷ kW điện, thị trường cung cấp điện mà địa phương chia cho Hoài Năng liệu có thể tiêu hóa hết lượng điện cung cấp khổng lồ như vậy không? Nếu lượng điện không thể xuất ra đầy đủ thì nhà máy điện Mai Khê rất có khả năng thua lỗ. Điều này dĩ nhiên không phải là điều mà họ mong muốn. Còn một điều nữa đó là, số vốn đầu tư cho công trình giai đoạn 2 có thể sẽ lên mức 500 triệu. Số tiền lớn như vậy nếu địa phương không cấp vốn thì không làm gì được, nhưng cấp bao nhiêu thì cần mọi người cùng bàn bạc. Là Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý năng lượng công nghiệp, La Thành Huy ra mặt đẩy mạnh việc xây dựng một công trình lớn như thế này cũng là bổn phận của y, tương lai cũng sẽ là thành tích của y, không thì lần này y đã không cất công đến Đông Hoa vì sự khánh thành tòa nhà văn phòng. Trước bữa tiệc tối, dưới sự chỉ đạo của La Thành Huy và Tống Văn Tuệ, nhà máy điện và tỉnh thành đã đi đến một hiệp nghị chương trình hợp tác chung, tập đoàn Hoài Năng và thị trấn Mai Khê đã đẩy mạnh công tác liên quan một cách chi tiết. Sau bữa tiệc, La Thành Huy và các cán bộ cấp cao đều ở trong khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, Thẩm Hoài vừa đánh gôn vừa nói chuyện cùng cô Út. Tống Văn Tuệ nói với Thẩm Hoài, bộ máy nhân sự tập đoàn Hoài Năng bây giờ vẫn chưa thể nói là đã ổn định. Hồ Thư Vệ vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm. Lần trước đến Bắc Kinh, cô còn gặp riêng Bộ trưởng Đới nói qua về vấn đề phát triển sau này của Hoài Năng, Bộ trưởng Đới nói. Anh có công lao rất lớn trong việc thành lập Hoài Năng. Tuy không nói rõ nhưng nghĩa là muốn Điện lực Đông Nam tham khảo ý kiến của cậu khi lựa chọn người nắm quyền tập đoàn Hoài Năng, thậm chí muốn anh đến Điện lực Đông Nam để nắm bắt phương hướng phát triển, đây cũng không phải là điều không thể. Thẩm Hoài cười. Chức vụ tổng giám đốc Hoài Năng thôi cứ giữ lại cho lão Hồ vậy. Nếu như con đến Điện lực Đông Nam quản lý Hoài Năng, làm tổ ở ghế tổng giám đốc Hoài Năng 10 năm thì có khi tóc của lão Hồ cũng bạc hết vì lo lắng. Ngoài ra ở tuổi này mà đến Hoài Năng làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng không hợp lắm. Tống Văn Tuệ thực ra cũng không hiểu lắm, tại sao Thẩm Hoài không nỡ rời xa địa phương. Tập đoàn Hoài Năng bây giờ vẫn đang trong giai đoạn sáng lập, các cấp bậc vẫn chưa xác định. Thẩm Hoài chui vào khá thích hợp. Hệ thống hiện tại của tập đoàn Hoài Năng là do một tay Thẩm Hoài gây dựng nên, Thẩm Hoài được điều đến Điện lực Đông Nam quản lý Hoài Năng, nội bộ Điện lực Đông Nam cũng không có gì đáng bàn. Hơn nữa tập đoàn Hoài Năng giữ cổ phiếu của Mai Cương, theo lệ thường thì Thẩm Hoài có thể kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Đối với nhiều người, đây là một đường tắt vừa có thể nắm quyền trong tay, vừa nhanh chóng được thăng tiến. Hoài Năng có tương lai rộng mở, chỉ cần có thể mượn Hoài Năng để đứng vững, thì chưa đầy 3 năm là đã có thể tiếp quản Điện lực Đông Nam. Có thể nói, khi Thẩm Hoài tiếp quản Hoài Năng thì địa vị thậm chí còn cao hơn cả Hồng Kỳ. Anh cũng ngông nghênh thật. Tống Văn Tuệ không tiếp tục khuyên Thẩm Hoài nữa, những người trẻ tuổi việc gì cũng răm rắp làm theo chưa chắc đã là điều tốt. Chương 394, chớ phụ cảnh cao. Sau khi nói chuyện với cô Út xong, đêm đã về khuya, Thẩm Hoài rời khỏi khách sạn quốc tế Bằng Duyệt đi đến vườn khê. Trần Đan vẫn ở cùng với ba mẹ cô, khuya rồi nên cũng không muốn đến Văn Sơn Nguyễn, nhưng bây giờ hàng ngày cô phải phụ trách, quản lý vườn Thượng Khê, bình thường cô làm việc đến mãi khuya mới về nhà ngủ. Nếu như ban đêm Thẩm Hoài rảnh rỗi, hắn đều đến phòng làm việc của Trần Đan vui vẻ cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Trần Đan nghe Thẩm Hoài nói hắn không đồng ý tiếp quản Hoài Năng, nên nghi ngờ hỏi, anh được điều đến Đông Điện không phải là rất tốt sao? Thẩm Hoài cười nói, nếu như lần này ra đi, anh sẽ rời khỏi nơi này luôn, có thể trong tháng 10 năm 2000 năm tới, không có cơ hội trở lại nơi này nữa. Có nhiều tình cảm không thể nói ra được, nhưng anh là người trọng tình cảm, ai muốn đá anh ra khỏi Đông Hoa vậy hắn đã lầm rồi. Trước mắt Mai Cương đang thi hành chính sách cổ phần hỗn hợp, có vốn đầu tư nhà nước, có vốn đầu tư địa phương, có vốn đầu tư nước ngoài, và vốn đầu tư tư nhân. Vì có phần liên hệ cổ phần phụ thuộc, Thẩm Hoài quản lý Mai Cương có thể nói là đại diện chính quyền địa phương nên được xếp vào ban giám đốc, cho nên có thể bắt cá hai tay. Một tay nắm địa phương tay kia bên Mai Cương. Tập đoàn Hoài Năng lại là công ty cổ phần đầu tư thuộc doanh nghiệp nhà nước, Thẩm Hoài tiếp quản tập đoàn Hoài Năng, lại tiếp quản thêm Mai Cương đại điện công ty thuộc quyền sở hữu nhà nước nên được xếp vào ban hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương. Vậy chỉ có thể bắt cá hai tay cùng lúc hai tập đoàn Đông Điện và Mai Cương, không liên quan gì đến địa phương nữa rồi. Trừ khi thuyết phục được chính quyền địa phương tham gia cổ phần vào tập đoàn Hoài Năng bằng không không thể có khả năng bắt cá ba tay được, tài năng của một người là có hạn. Cho dù có ba đầu sáu tay cũng phải dùng trong trường hợp khác, Thẩm Hoài không có ý định kéo nhiều quyền lực vào phía mình. Trần Đăng nghe xong cảm thấy vui vui trong lòng, nũng nịu nhìn Thẩm Hoài một lúc nói, anh cũng thật là. Em đây thật lòng nghĩ cho anh không đón nhận thì thôi còn nói vớ vẩn. Trong lúc đó tiếng điện thoại vang lên, là số điện thoại gọi từ Yến Kinh, có lẽ do Thành Di gọi đến. Thẩm Hoài không nghĩ rằng, lúc chiều sau khi gọi điện xong Thành Di lại không gọi điện lại nói tình hình vé máy bay mua như thế nào, bây giờ đã 10 giờ đêm rồi mới chịu gọi điện đến. Trần Đăng nói, anh giật mình cái gì vậy? Ai gọi điện đến thế? Thẩm Hoài xịt xịt mũi nói, anh có chuyện mờ ám sao? Sau đó đưa điện thoại ra cho Trần Đăng xem số điện thoại. Trần Đăng ngồi xuống bàn làm việc nhìn Thẩm Hoài nghe điện thoại. Thẩm Hoài đưa tay nựng nựng gò má mềm mại của Trần Đăng, nhận điện thoại của Thành Di. Thành Di cũng không nói gì, chỉ thông báo ngày mai sẽ lên máy bay đến Từ Thành, nhưng đã hẹn bạn bè ở Từ Thành rồi, ngày mốt cô tự bắt xe đến Đông Hoa không cần Thẩm Hoài đến Từ Thành đón. Lần trước cùng đi máy bay từ London về nước, gây ra nhiều chuyện không vui gì, Thẩm Hoài nghĩ có lẽ cô không muốn hắn cùng bạn học và bạn bè cô có mối liên hệ nào nữa. Hắn cũng lười không muốn đến Từ Thành đón Thành Di đến đây vừa đi vừa về chắc phải mất cả tiếng đồng hồ lái xe, cho dù hắn với Thiệu Chinh luân phiên lái xe thì người ngồi trong xe cũng mệt rã rời, mệt đến nỗi không còn gì để nói. Trần Đăng nói, cô ấy muốn đến Đông Hoa chơi. Thẩm Hoài nhẹ nhàng nói và miêu tả sơ qua sự việc, đồng thời tay để lên trên mái tóc bóng mượt của Trần Đăng vuốt nhẹ nói, người ta cũng là bị mọi người trong gia đình ép không còn biện pháp nào khác. Người ta có thể đã thích người khác rồi. Chỉ là đôi lúc cần làm một cái gì đó cho hai bên gia đình biết là mình đã cố gắng rồi. Một thời gian sau có lẽ không cần nói nhiều đã nói chia tay rồi. Trần Đăng nghiêng đầu vào cánh vai Thẩm Hoài nói, em lại nghĩ người ta tốn công tốn sức đến đây, xem ra cũng có tình ý với anh đấy. Nếu không đường xa xôi ngàn dặm thế, đi đường lại vất vả vậy đến đây để làm cái gì? Vì muốn ứng phó với mọi người trong gia đình hay sao? Hay là anh cứ đến Từ Thành đón người ta đi? Thẩm Hoài nói, không đi. Làm gì mà có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế? Trần Đăng khuyên Thẩm Hoài không được, hé miệng muốn cắn ngón tay hắn đang để lên môi mình, anh là đồ vô tình. Thẩm Hoài nhìn Trần Đăng với hàm răng đều trắng bóng đang cắn nhẹ vào đầu ngón tay hắn nói, vừa mới đi vệ sinh. Vẫn chưa rửa tay. Trần Đăng vội vàng kéo tay hắn ra và nôn, quẹ quẹ, đưa tay lau lại bờ môi đỏ hồng của mình và nói Thẩm Hoài đừng bao giờ nói những lời buồn nôn như vậy nữa. Cốc cốc cốc, Trần Đồng gõ cửa bước vào, Giang Sảo nhìn một lượt rồi kéo ghế ngồi một bên hỏi, tên Viên Hoành Quân, hồi chiều tự nhiên nhảy ra giải vây giúp cho Đàm Khải Bình. Con mẹ nó! Quá đáng thật đấy! Hai năm nay anh cũng có đối xử bạc bẽo với hắn đâu. Viên Hoành Quân đứng ra giúp Đàm Khải Bình giải vây cũng có khả năng vì đại cục chung. Thẩm Hoài đợi đến bây giờ, Viên Hoành Quân vẫn chưa đến tìm hắn. Cũng không gọi điện giải thích cái gì hết, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng cười và nói, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, anh nói tôi không đối xử bạc bẽo với hắn, nhưng Viên Hoành Quân lại cảm thấy tôi đối xử bạc bẽo với hắn thì sao? Việc này không thể rõ ràng được. Hắn muốn trèo cao thì kệ hắn, đường là do hắn chọn, sau này đường ai nấy đi, anh cũng đừng nói với người ngoài cái gì. Lúc này chúng ta không thể hẹp hòi được. Điều quan trọng trước mắt là chúng ta cần làm tốt công việc cần làm cho vững chắc, có lập trường ổn định thì không sợ ai động đến chúng ta hết. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ rồi nói với Trần Đan, em về nghỉ ngơi sớm đi, bên nhà máy số 2 hôm nay cần phải rửa sạch ống dẫn. Bây giờ anh phải đến đó xem thế nào. Nhà máy mới Mai Cương cần làm sạch ống dẫn đồng nghĩa với việc tiếp theo cần làm là điều chỉnh thiết bị, thử vận hành. Nhà máy mới Mai Cương có thể vận hành thành công hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trong tương lai của Mai Cương. Cuộc sống về đêm của Trần Đồng rất phong phú, không bao giờ ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, hơn nữa y cũng ở một mình trong cư xá chữ viên. Thẩm Hoài lái xe đưa Trần Đan về đến khu nhà mới Tân Mai. Thẩm Hoài lái xe đi qua khu Thái Gia Kiều, men theo quốc lộ Duyên Giang đến nhà máy số 2, nhìn thấy Chu Tri Bạch cùng bố anh ta Chu Viêm Bân và Chu Lập đang đứng dưới cột đèn đường tổ chức công nhân xây dựng nhà máy thâu đêm, xe của bọn họ dừng một bên. Thẩm Hoài dừng xe một bên chào hỏi Chu Viêm Bân, Chu Lập cả Chu Tri Bạch, Chu Tổng, và Tri Bạch, muộn như vậy rồi mà các anh vẫn ở ngoài thế này a ca. Chu Viêm Bân cười sảng khoái, trả lời lại Thẩm Hoài, nhà máy mới của Mai Cương sắp thử lò rồi, thử lò thành công. Nguyên liệu cần dùng sẽ tăng thêm rất nhiều, chúng ta không thể để việc kinh doanh này cho những con rùa đen cướp mất. Chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước thôi. Thẩm Hoài cũng cười ha ha, tháng 7 này nhà máy mới Mai Cương sẽ không vì vấn đề tài chính để xây dựng nhà máy mà lo lắng nữa. Bằng Duyệt và công ty xây dựng chữ Giang và một số xí nghiệp khác không cần phải cống hiến cho nhà máy mới Mai Cương nữa mà nhanh chóng tự mình xây dựng và phát triển rồi. Ở cảng Mai Khê dọc theo ven sông Bằng Duyệt cũng có một xưởng sắt vụn. Nhưng bọn họ xây dựng xưởng để hàng từ sớm chủ yếu là suy nghĩ đến sau khi Mai Cương thay đổi kỹ thuật cần nguyên liệu, xưởng có quy mô nhỏ hẹp, đợi nhà máy số 2 xây xong, cảng Mai Cương cần cung cấp nguyên liệu sẽ tăng đột biến về số lượng. Đến lúc đó nhà máy hợp kim thép cũng cần thuê xưởng để hàng khiến Bằng Duyệt phải thúc đẩy đầu tư. Xưởng để hàng không phải đơn giản, tự nhiên sẽ là lời nói của công ty xây dựng chữ Giang. Nhà máy mới Mai Cương cần phải thử lò, xưởng để hàng cũng cần phải xây dựng nhanh chóng. Chu Lập cũng đang tổ chức công nhân làm thâu đêm để kịp tiến độ. Thẩm Hoài cũng không vội vào trong xưởng, nên đứng nói chuyện với Chu Viên Bân, Chu Lập, Chu Tri Bạch. Tuy đã cuối tháng 10, khí hậu đầu đông nhưng không lạnh lắm. Chu Viên Bân, Chu Lập, bọn họ cũng biết việc của Viên Hoành Quân, nhưng cũng không nói đến chuyện này. Sắc mặt cũng không hiện lên vẻ lo lắng nên Thẩm Hoài chỉ nói sơ qua sự việc, trước đó chữ Nghi Lương, Dương Hải Bằng cũng gọi điện thoại đến, bọn họ đã trải qua bao gian nan, không giống như Trần Đồng đang còn trẻ, nên ít gì cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Năm 93 tập đoàn Bằng Duyệt chỉ dựa vào buôn bán, trong một năm lượng mua bán phế liệu lên đến gần 100.000 tấn. Năm 94 bị nhà máy thép thành phố và Mai Cương liên kết với nhau chèn ép. Nửa năm đầu bị áp chế sau đó bị ép phải hợp tác với Thẩm Hoài, số lượng mới dần dần được khôi phục, năm đó số lượng phế liệu thép mới được có 90.000 tấn. Năm nay Bằng Duyệt và Mai Cương hợp tác toàn diện, hơn nữa đới nghị vì anh Hoàng rút ra khỏi Đông Hoa nên sản lượng mua bán phế liệu thép của Bằng Duyệt đã lên đến 200.000 tấn. Nếu mà nhà máy mới Mai Cương có thể thử lò trong năm nay thì sang năm chỉ mổ Mai Cương đã cần lượng phế liệu lên đến 700.000 tấn. Bằng Duyệt chỉ cần đảm nhiệm cung ứng nguyên liệu cho Mai Cương và cộng thêm những nghiệp vụ buôn bán khác, vậy ngạch giao dịch một năm cũng nhanh chóng đột phá lên 1 tỷ tệ, trở thành một xí nghiệp buôn bán xếp đầu tỉnh, lời nói sẽ có trọng lượng hơn. Ngoại trừ kinh doanh mua bán thép phế liệu là chủ ra. Vài năm gần đây nhà họ Chu chú trọng đầu tư xây dựng, khách Khách sạn quốc tế Bằng Duyệt cũng vì việc xây dựng đại lộ chữ Khê đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo, thu được lợi nhuận ổn định. Đồng thời tham gia đầu tư xây dựng chữ Giang để có thể nắm được cổ phần trong nhà máy mới Mai Cương. Đến bước này, chỉnh thể lợi nhuận và khuếch trương tài chính của Bằng Duyệt đã không có gì để so sánh được nữa, có thể nói là hoàn toàn vững chắc. Hai năm nay tuy Ngô Hải Phong đã lùi về tuyến hai khiến quyền lực nhà họ Chu có bị lung lay và giảm đi, nhưng về tài chính có thể nói là vững bước khuếch trương. Sức ảnh hưởng lại càng sâu đậm hơn. Đối với thương gia mà nói, có tiền là có quyền. Đừng nói những người ăn của nhà họ Chu, lấy của nhà họ Chu, những quan chức của địa phương ăn hiếp nhà họ Chu thấy họ nương tay không nói gì, tài chính, quyền lực và trọng lượng lời nói ngày càng tăng, mậu dịch thì khuếch trương, có thể khiến người họ Chu có quan hệ ngày càng vững chắc. Nhà Tử La đã ổn định kinh doanh, việc mua bán ở Bằng Duyệt vẫn còn rất kém, cũng vì hạn chế về tài chính nên không có biện pháp nào để nhanh chóng khuếch trương được, nhưng đến sang năm mậu dịch đột phá lên 1 tỷ thì không thành vấn đề gì. Nhưng chữ Nghi Lương, Dương Hải Bằng, hay là Chu Lập, trọng tâm của bọn họ đã chuyển sang xây dựng chữ Giang, thêm Chu Gia, bốn nhà đã có thể phân chia bình quân cổ phần xây dựng chữ Giang rồi, tuy Chu Lập có cao hơn một ít nhưng cũng có hạn chế. Việc phát triển ngành xây dựng chữ Giang hai năm nay có thể dùng từ mạnh mẽ và nhanh chóng để hình dung. Trong hai năm nay tiếp quản những công trình lớn nhỏ có vô số, tổng tài sản đã vượt qua hàng tỷ, dù cho ở Đông Hoa ngành xây dựng tương đối phát triển thì xây dựng chữ Giang cũng có thể chen vào top 10. Tuy Thẩm Hoài từ Mai Khê thoát ra, khiến xây dựng chữ Giang bị những quan chức áp chế. Sự phát triển của khu công nghiệp mới Mai Khê cũng chịu áp chế, nhưng hai năm nay xây dựng chữ Giang phát triển mạnh mẽ cũng cần một ít thời gian cùng quá trình phát triển lắng động lại. Thẩm Hoài cho rằng xây dựng chữ Giang cần một ít thời gian để suy tính lại giải quyết những hạng mục dọc theo sông mới có thể chuyển biến phát triển tốt hơn. Giống như Viên Hoành Quân muốn trèo cao, đối với cả tập đoàn Mai Cương mà nói đó không phải là chuyện gì đáng sợ, thậm chí sẽ có người tốt hơn thay thế vị trí Viên Hoành Quân, đưa ra một lựa chọn mới. Thẩm Hoài cho rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Mai Cương tự thân vận động, được bảo vệ vững chãi, nền tảng vững chắc mới là điều quan trọng, chỉ cần cuối năm nhà máy mới Mai Cương thử lò thành công thì Mai Cương sẽ vượt qua tập đoàn thép thành phố, trở thành tập đoàn xí nghiệp lớn nhất ở Đông Hoa. Chương 395, chim chết vì miếng ăn đã đầu đông rồi, Đàm Khải Bình với vẻ mặt ảm đạm nhìn ánh đèn lấp lánh trên mặt hồ bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân phía sau liền quay lưng lại thấy Tô Khải Văn và Chu Kỳ Bảo bước vào hỏi, đã điều tra rõ chưa, sự việc hôm nay do ai đứng sau chỉ đạo vậy? Có 6 người bị giải lên đồn công an, chưa bị tra khảo đã khai ra rồi, người đứng sau phá rối tên Đỗ Quý. Chu Kỳ Bảo thấy Đàm Khải Bình lạ lẫm với cái tên này nên giải thích thêm. Trước kia Đỗ Quý đảm nhận chức phó trạm trưởng trạm đón tiếp ở thị trấn Mai Khê, nghe nói là anh em họ với Đỗ Kiến trước kia là bí thư đảng ủy của Mai Khê. Sau khi Thẩm Hoài đến Mai Khê, Đỗ Quý đã bị đuổi ra khỏi đó. Năm kia Thẩm Hoài đã muốn cải tạo mở rộng lại lòng đường quốc lộ Hạ Mai. Người của Đỗ Quý muốn đạt được giá bồi thường cao nên tự mình đã mua vài mẫu ở đó, 2 năm trước liên bết với vài hộ dân đã kích địa phương, vì chuyện này mà hắn đã mất nửa năm công lao. Không nghĩ rằng tâm địa gian xảo của hắn vẫn không đổi, lần này lại tham gia phá đám. Đàm Khải Bình tức giận nói, lần này bọn họ trục lợi thật là trắng trợn, cho rằng chính quyền địa phương không có biện pháp nào trị bọn họ rồi hay sao? Có bắt được Đỗ Quý không? Bên quận ủy và ủy ban nhân dân nhất định phải nghiêm túc xử lý việc này. Đoàn xe hôm nay bị tắc đường mất nửa giờ, Đàm Khải Bình không biết Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy sẽ nghĩ thế nào, nhưng nếu việc này bị truyền ra ngoài, chỉ khiến một bí thư thành ủy như ông mất mặt mà thôi. Tô Khải Văn nói, Đỗ Quý đứng ở phía sau, không có ở hiện trường mà là thông qua điện thoại chỉ đạo, Cục Công an đã có công văn gửi cho huyện Hà Phổ, yêu cầu bọn họ phối hợp bắt Đỗ Quý, tạm thời vẫn chưa tìm thấy người. Đàm Khải Bình hỏi, Phó Bí thư thị trấn Mai Khê tên là gì đấy nhỉ? Tô Khải Văn hỏi, Bí thư Đàm, có phải anh muốn nói đến Viên Hoành Quân? Đúng, chính là Viên Hoành Quân. Kinh nghiệm làm việc của hắn cũng phong phú đấy chứ, trước kia có phải hắn là bí thư thị trấn Hạc Đường không? Đàm Khải Bình ngồi trên ghế thấy Tô Khải Văn gật gật đầu liền nói với y, bên cơ sở cần trực tiếp liên hệ với người dân, tình hình bây giờ rất phức tạp, bây giờ anh phải ra khỏi phòng làm việc đến địa phương cần nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề, cần học tập những đồng nghiệp có căn bản và kinh nghiệm làm việc phong phú. Tô Khải Văn gật đầu đồng ý và nói, vâng, nhất định tôi sẽ học tập bọn họ. Đàm Khải Bình nói, tốt, anh nói hắn vào đây. Viên Hoành Quân nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài phòng khách. Thấy Tô Khải Văn mở cửa muốn anh bước vào gặp Đàm Khải Bình, tim đập thình thịch. Hôm nay anh cũng đánh cược một lần, nếu như biểu hiện hôm nay của anh khiến Đàm Khải Bình và một số người khác không hài lòng, thì sau này anh sẽ hoàn toàn bị cô lập ở thị trấn Mai Khê. Chỉ là anh không cam tâm. Trước kia huyện Hạc Đường chưa bị thu hồi, anh cũng là bí thư đảng ủy của huyện. Huyện Hạc Đường sáp nhập vào thị trấn Mai Khê, anh không cạnh tranh với Thẩm Hoài, nhưng lại không thắng được Hà Thanh Xã, Lý Phong khiến anh cảm thấy không được thoải mái. Thẩm Hoài muốn rời khỏi nơi này là cơ hội cuối cùng để mọi người ở Mai Khê tiến thân. Hà Thanh Xã, Lý Phong đều được ngồi vào chỗ tốt không nói, nhưng không ngờ Hoàng Tân Lương lại vượt qua anh lên làm chủ tịch thị trấn, một lần nữa anh bị lãng quên, dù thế nào đi nữa anh cũng khó mà hài lòng cho được. Đúng là Viên Hoành Quân không dám đối đầu với Thẩm Hoài, nhưng mà sớm muộn gì Thẩm Hoài cũng rời khỏi nơi này, thì tội tình gì anh phải câu kết với mấy người ở Mai Khê nên tạm thời anh cũng tỏ ra vui vẻ đối phó với bên Tô Khải Văn. Bí thư Đàm Viên Hoành Quân tiến vào phòng khách gặp Đàm Khải Bình, thấy quần mắt ông bị thâm lõm xuống, bộ dạng thì mệt mỏi, anh cẩn thận chào hỏi, bí thư Đàm. Đàm Khải Bình nói, năm nay thị trấn Mai Khê đạt thành tích rất tốt. Thành phố, quận đều rất hài lòng. Nhưng đây không phải là công lao của mỗi cá nhân, mà là công lao của toàn bộ đảng ủy các cấp chính quyền Mai Khê đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đạt được. Cho nên đảm bảo sự đoàn kết trong các cấp lãnh đạo mới là điều quan trọng để có thành tích tốt nhất. Trước mắt bộ máy chính quyền trấn Mai Khê không được đoàn kết, nhưng cũng có người như anh dám đứng ra gánh vác mọi việc, tôi cũng vừa mừng vừa lo. Nghe Đàm Khải Bình nói, Viên Hoành Quân có chút phẫn nộ, hôm nay anh dám đứng lên thế này cũng không phải vì mấy câu nói này của Đàm Khải Bình sao? Đỗ Kiến đẩy tấm cửa kính quán trà bước vào đã nghe thấy tiếng xuyệt xuyệt xuyệt nhắc nhở của Đỗ Quý đang núp ở phòng bên tay phải. Đỗ Kiến chạy xe đến vừa bước vào phòng đã tháo bỏ bao tay để xuống bàn, nhíu mày nói, chú bảo tôi phải nói với anh thế nào mới được, lần trước quậy đến nỗi Phan Thạch Quý phải nhảy hồ tự tử, anh cũng đã phải ngồi tù mất nửa năm mà vẫn chưa quậy đủ hay sao? Chú nghĩ các chú quậy như thế bên phía Đàm Khải Bình sẽ nương tay hay sao? Chú nghĩ mấy người các chú sẽ làm nên thành tích sao? Đỗ Quý vừa khóc lóc van nài, em cũng không muốn vậy. Em đã mượn hơn 50 triệu với lãi suất 25%, đều đổ vào mấy mảnh đất đó. Trước kia nghĩ Thẩm Hoài làm việc rất gian xảo nhưng bây giờ nghĩ lại hắn rất quang minh. Chính đại, Tô Khải Văn mới là kẻ vô liêm sỉ, không ra gì. 1 mét vuông đất bên đường học đường có thể bán với giá 6-7 ngàn, hắn lại muốn mua với giá chưa đến 1 ngàn rưỡi, thử hỏi ai chịu cho được. Nếu như cứ để hắn làm như vậy, thì em thiệt hại nặng, sau này còn phải gánh 50-60 triệu tiền nợ, làm sao em sống cho được? Em đã không còn đường sống vậy tại sao không làm một vố khiến mọi người đều không yên? Đỗ Kiến không người lại nhìn Đỗ Quý, sau lưng chú không còn người nào khác đấy chứ? Đỗ Quý nói, cái này anh không cần hỏi nữa, em không muốn liên lụy đến anh. Đỗ Kiến vừa tức vừa cười nói, bây giờ chú nói ra lời này có phải đã muộn rồi không? Đỗ Quý cũng không nói thẳng là ai. Bèn hỏi anh họ Đỗ Kiến, cái chết của Phan Thạch Quý năm có vẻ kỳ quái, không lẽ việc này cứ để trôi qua vậy sao? Đỗ Kiến thở nhẹ nói, chim chết vì miếng ăn, con người vì của cải, câu nói này không sai tí nào. Phan Thạch Quý muốn dựa vào quyền lực của Phan Thạch Hoa, muốn được bồi thường giá cao trong việc cải tạo mở rộng quốc lộ Hạ Mai nên đã bỏ ra mấy trăm triệu mua đất. Nếu như dựa vào giá bây giờ mấy mảnh đất đó không dưới hàng triệu mà trên chục triệu, khoản tiền này có thể lấy đủ hay không, ai lấy, bây giờ vẫn đang là một vấn đề lớn. 1 tháng lương phó chủ nhiệm phòng kế hoạch của hắn mới có hơn 500. Mà phải đối diện với mấy triệu, chục triệu thì ai có thể dễ dàng nương tay chứ? Đỗ Quý hỏi, cái chết của Phan Thạch Quý rất kỳ lạ, sau khi hắn chết những nhà máy của hắn đều bị người khác khống chế. Trong tay chúng em có một số tài liệu, chỉ là vẫn chưa đầy đủ. Những tài liệu này có nên giao cho Thẩm Hoài hay không? Đỗ Kiến lắc lắc đầu nói, Thẩm Hoài dựa vào cái gì để giúp các chú? Hắn muốn lật đổ Phan Thạch Hóa, cần mượn tay các chú ư? Có một số việc chỉ là phán đoán mà thôi, lời phán đoán sao có thể thành sự thật được chứ? Đỗ Kiến cũng không muốn liên lụy nhiều nên chỉ nói đến đây. Cũng không hỏi thêm cái gì. Mặc kệ sức ép phía sau của bọn họ. Ngày tiếp theo Thẩm Hoài dậy rất sớm, tiếp tục đi cùng với cô Út và Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy cùng một số người khác đàm phán việc hợp tác nhà máy điện. Buổi trưa mọi người ăn cơm tại Bằng Duyệt. Sau khi ăn cơm xong, dưới sự sắp xếp của thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thị sát tình hình sản xuất điện ở nhà máy điện lực Đông Hoa. Tống Văn Huệ và một số quan chức cao cấp khác có một hành trình khác nên đã rời khỏi Đông Hoa lúc trưa. Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Thành Di, cô đã đến từ thành. Có một điều bất ngờ là Thẩm Hoài nghe thấy tiếng Tạ Chỉ nói trong điện thoại có lẽ là trùng hợp đi cùng một chuyến bay, nhưng nghĩ đến việc Thành Di đi cùng với Tạ Chỉ không hiểu sao Thẩm Hoài lại thấy đau đầu, chỉ cần cô ta xuất hiện sẽ không có điều gì tốt đẹp cả. Trên đường đưa cô Út từ Độ Khẩu về đến thành phố nhận được điện thoại của Thiệu Chinh, đã điều tra rõ việc hôm qua một số hộ dân bao vây đoàn xe của chủ tịch tỉnh, chính là Đỗ Quý đứng sau chỉ đạo. Nhưng công an khu đường áp phối hợp với công an bên Hà Phổ cũng không bắt được người, đồng thời cũng không nắm rõ được có ai hợp tác với Đỗ Quý sắp đặt mọi kế hoạch này hay không. Thẩm Hoài tỏ ra đã nắm rõ tình hình liền cúp điện thoại. Con người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, đối với Đỗ Quý mà nói, quậy phá một tí đã mấy trăm ngàn có thể trên cả triệu, không quản được việc này đã khiến Đàm Khải Bình mất thể diện rồi. Tối qua 2 giờ sáng Thẩm Hoài mới về nhà ngủ, hôm nay lại dậy sớm, vẫn chưa ngủ đủ, đến trưa lại đau dạ dày nên hầu như không ăn tí gì. Lúc này đã cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng lại thấy đói, nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, liền quay đầu xe đi về hướng tiệm bánh kem Tứ Nghi trên cầu. Thẩm Hoài gọi một tô há cảo, vài miếng bánh kem dưới lầu rồi bê lên lầu tìm chỗ ngồi. Năm 95 Đông Hoa vẫn chưa có KFC và một số đồ ăn nhanh khác, giờ này chỉ có cửa hàng điểm tâm Tứ Nghi mới có đồ ăn sẵn, cũng có vài anh chàng đi mua sắm với bạn gái mệt rồi nên vào đây nghỉ ngơi, tuy là mới 3 giờ chiều nhưng lầu trên lầu dưới đều kín người không còn chỗ trống. Thẩm Hoài nhìn thấy Hùng Đại Ni ngồi cùng một người thanh niên khác cạnh cửa sổ, biết Hùng Đại Ni cũng đã nhìn thấy anh, vừa có ý định qua đó hỏi thăm nhưng lại thấy ánh mắt Hùng Đại Ni như muốn né tránh. Đúng lúc bên cạnh Hùng Đại Ni lại có chỗ trống, Thẩm Hoài liền bê khay đồ ăn đến đó, hắn chú ý thấy mặt Hùng Đại Ni đỏ lên. Từ chóp mũi xuống tận cổ đều đỏ, giống như muốn chảy máu, cũng lộ ra vẻ đẹp của một thiếu phụ mê hoặc lòng người. Người thanh niên ngồi cùng Hùng Đại Ni quay lại liếc Thẩm Hoài một cái, thấy Thẩm Hoài đang cầm một cái thì cúi đầu vừa thổi vừa ăn tô há cảo, thấy không có gì bất thường liền quay lại hỏi Hùng Đại Ni, có phải cô nhìn thấy người lạ đều thấy ngượng ngùng không? Ừ. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn Hùng Đại Ni, thấy cô không còn cách nào khác nên cứ cúi gằm mặt xuống, kế đến lại nghe bọn họ nói chuyện lúc đó mới biết người thanh niên đó do Bạch Tố Mai nhờ người mai mối giới thiệu cho cô. Dưới sự chủ động của người thanh niên, và sự thúc giục của gia đình, đây là lần thứ hai họ gặp mặt. Ngẫm lại mà thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy, Hùng Đại Ni ly hôn với Chu Minh cũng đã 10 tháng rồi. Thẩm Hoài ngồi đối diện khiến Hùng Đại Ni đứng ngồi không yên, nói chuyện qua loa với người thanh niên rồi ra về. Thẩm Hoài nhìn qua cửa sổ thấy Hùng Đại Ni và chàng thanh niên chia tay ở ven đường. Sau khi chàng thanh niên kia qua đường, Hùng Đại Ni liền quay lại. Thấy Hùng Đại Ni quay lại đây, Thẩm Hoài cười nói, ồ, tôi cứ nghĩ lão Hùng bên ngoài có con gái riêng mà tôi không biết đấy. Hùng Đại Ni đi xem mặt bị Thẩm Hoài nhìn thấy cảm thấy xấu hổ liền giải thích, ăn nói vớ vẩn. Anh nghĩ bố tôi giống anh hay sao? Mẹ tôi ép buộc tôi đi xem mặt, tôi tái hôn. Lại có con nhỏ nên họ sợ tôi là mang tiếng. Thẩm Hoài cười nói, tiểu tử đấy cũng tốt đấy chứ, chỉ là vội vàng quá, mới gặp mặt lần thứ hai mà đã thảo luận chuyện kết hôn rồi, cũng thật là thực tiễn. Hùng Đại Ni có chút tò mò liền hỏi, sao anh lại đến đây? Buổi trưa tôi không ăn gì cả, giờ này thì làm gì có chỗ nào bán đồ ăn? Hôm nay cô không đi làm a ca? Hay là trốn việc đi hẹn hò đấy? Hùng Đại Ni nói, hôm nay nghỉ bù. Lúc đầu dự định nghỉ ngơi một ngày, lại bị mẹ tôi ép ra ngoài gặp hắn ta, có khổ thân tôi không chứ? Thẩm Hoài hỏi, đúng rồi, bây giờ con gái nuôi của tôi có ở nhà không? Lâu lắm người cha nuôi này chưa đi thăm con bé rồi. Hùng Đại Ni nói, có lẽ mẹ tôi và Duyệt Đình đều ở nhà. Hùng Đại Ni sinh xong Duyệt Đình, Bạch Tố Mai liền về hưu chỉ ở nhà trông con bé, Hùng Đại Ni vẫn đi làm như thường lệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 396, Dương Sập. Thẩm Hoài đi thăm con gái nuôi, không bao giờ đi tay không, không quan tâm đến việc bị Hùng Đại Ni từ chối, liền kéo cô đến siêu thị chọn một đống đồ ăn vặt cùng vài thứ đồ chơi, rồi lại chỉ đến quầy tính tiền. Nhìn thấy trong tay Hùng Đại Ni còn cầm vài món đồ, Thẩm Hoài liền giật lấy rồi nói, khách sáo làm cái gì, đưa đây tính tiền một thể, đống đồ này xem như tôi mua cho Duyệt Đình, còn hai cái này xem như tôi mua cho cô nói tới đây, những lời khách sáo của Thẩm Hoài nói không được nữa rồi, anh giật lấy hai gói đồ trong tay Hùng Đại Ni, là hai gói băng vệ sinh. Mặt Hùng Đại Ni đỏ bừng lên, cô không nghĩ rằng Thẩm Hoài lại nhanh đến thế, lập tức đã giật lấy hai gói đồ, cúi đầu nhìn mũi giày ấp úng nói, hai ngày nữa là đến rồi nói xong lại tự trách mình, đến hay không đến nói với Thẩm Hoài làm cái gì. Mặt Thẩm Hoài cũng không đến nổi giày, cũng không thể trả lại hai gói đó cho Hùng Đại Ni để cô tự trả tiền, anh chỉ còn cách mặc giày đem đến quầy tính tiền. Nhân viên bán hàng là một người phụ nữ trung niên, bà liếc xéo Thẩm Hoài rồi nói to, giúp vợ mua băng vệ sinh thì làm sao, cũng không phải mua bao cao su. Hùng Đại Ni ngẩng mặt nhìn Thẩm Hoài một cái. Mặt anh ta quả thực cũng có chút đỏ, không nhịn được cười liền cười lên một tiếng, cũng không giải thích gì thêm với người bán hàng, liền đi ra cửa và đứng đợi Thẩm Hoài tính tiền. Thẩm Hoài xách một bịch đồ to đi ra ngoài, nhìn thấy Hùng Đại Ni đứng ở phía cửa siêu thị, trên mặt vẫn ửng đỏ, ánh mắt trong sáng khiến người khác siêu lòng. Hắn để đồ ở ghế sau, đợi Hùng Đại Ni lên xe, rồi lái xe đi về hướng Tân Giai Uyển. Thẩm Hoài hỏi, cô có đặt cho Duyệt Đình một biệt danh nào không? Hùng Đại Ni đang nhìn cảnh vật bên ngoài liền quay đầu lại nhìn Thẩm Hoài vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Rồi nói, vẫn chưa, cũng nghĩ ra vài cái tên rồi, nhưng thấy không hay mà sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này. Thẩm Hoài nói, tôi muốn nói với cô từ lâu rồi không biết có phù hợp không, Duyệt Đình sinh ra không phải nặng 7 cân 7 lượng, 3 ký 8, sao? Hay đặc biệt danh là Thất Thất, cô thấy thế nào? Hùng Đại Ni vui mừng nói, cũng hay đấy chứ. Vừa đúng lúc chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra biệt danh nào hay cho Duyệt Đình. Không nghĩ rằng anh cũng khá là quan tâm đến Duyệt Đình nhà chúng tôi đấy chứ. Thẩm Hoài cười, đương nhiên rồi, cô nghĩ làm bố nuôi như tôi chỉ được mỗi cái tên thôi sao? Đến lầu dưới nhà họ Hùng. Thẩm Hoài xách bịch đồ thi theo sau Hùng Đại Ni. Hùng Đại Ni gõ cửa trước, không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng liền nói với Thẩm Hoài, có thể mẹ tôi đưa Duyệt Đình đi công viên chơi rồi, anh vào nhà ngồi chơi. Hai bà cháu chắc tí nữa là về rồi đấy. Cô lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa, bảo Thẩm Hoài để túi đổ trên bàn trong phòng khách. Hùng Đại Ni rót nước trà cho Thẩm Hoài rồi nói, hôm nay thời tiết hay thay đổi, tôi ra lan can lấy quần áo, anh ngồi đó chơi nhé. Cô ấy đi qua phòng ngủ, đến lan can ngoài phòng ngủ lấy đồ cất vào. Trưa nay thời tiết nóng bức, vào đến phòng Hùng Đại Ni đã cởi áo khoác ngoài. Bên trong mặc một áo sơ mi chất liệu băng tơ lụa, nhón chân lấy đồ trên lan can, cùng lúc đó chiếc áo sơ mi bó chặt vào eo, lộ ra thân hình đẩy đà của người phụ nữ. Thẩm Hoài đi vào phòng vệ sinh, đi vệ sinh xong đã nghe Hùng Đại Ni ngoài lan can hét lên một tiếng a a a a. Thẩm Hoài mở cửa phòng vệ sinh hỏi, có chuyện gì thế? Hùng Đại Ni trả lời, không có chuyện gì hết, có một cơn gió đi qua, nên bị bụi bay vào mắt. Thẩm Hoài rửa tay, đi vào phòng ngủ nhìn thấy Hùng Đại Ni đang cầm một đống quần áo trên tay, đứng ngoài lan can ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó chịu. Nghe thấy tiếng Thẩm Hoài bước vào. Hùng Đại Ni liền đưa đống quần áo cho hắn, mới đưa tay lên dụi dụi mắt, đợi mắt không còn khó chịu như lúc nãy, mới mở mắt ra, mới quay đầu vào trong, hỏi Thẩm Hoài, anh xem trong mắt tôi có cái gì không? Thẩm Hoài để đống quần áo trên giường, nhìn thấy Hùng Đại Ni nước mắt lưng tròng, ửng đỏ lên, phía đuôi mắt có cái gai nhỏ. Liền nói, cô đứng yên, có một cái gai, tôi giúp cô lấy nó ra. Sau đó hắn kéo cô lại gần bàn trang điểm để cô dựa vào đó, rồi kéo mắt cô ấy ra sau đó dùng tay từ từ kéo cái gai ra, rồi nhẹ nhàng thổi hai lần, rồi hỏi, bây giờ cô cảm thấy thế nào, có thấy khó chịu nữa không? Đứng gần Thẩm Hoài như vậy. Hùng Đại Ni có chút ngượng ngùng, liền quay lại lấy gương xem. Hùng Đại Ni trước kia có dáng người cao và gầy, giống em gái cô bây giờ. Hai năm nay lại mập ra, ngực tròn ra, vòng eo thì thon nhỏ lại. Thẩm Hoài lại nghĩ Chu Minh chỉ vì Hà Nguyệt Liên mà bỏ rơi người vợ như thế này, hình như đang hối hận ở nhà ông gối khóc rồi thì phải. Có một chút tiếc nuối, nếu như năm xưa hắn không lưu luyến chuyện cũ và thoát ra khỏi những ràng buộc thì có lẽ cuộc đời hắn cùng Hùng Đại Ni và Chu Minh sẽ không như thế này. Chỉ có thể là cuộc đời không thể đơn giản mà mơ mộng, nhưng cũng không thể cấm con người mơ mộng. Phòng ngủ rất chật, bàn trang điểm cách giường không đến 40cm, hai người đứng có chút chật chội, Hùng Đại Ni nhìn qua gương thấy Thẩm Hoài vẫn chưa bỏ tay ra, vẫn đứng phía sau lưng tay để lên eo mắt vẫn nhìn eo cô, có một chút khó chịu, trong đầu nghĩ, tại sao bọn con trai ai cũng như nhau như thế nhỉ? Lại không tiện nói hắn ta, chỉ còn cách tiếp tục giả bộ soi gương xem mắt có bị sao không. Một lát sau, mới để ý đến Thẩm Hoài đang nghĩ gì, cô mới biết đã hiểu lầm anh ta rồi, mặt đỏ lên một tí, quay lại hỏi Thẩm Hoài, anh đang nghĩ gì thế? Hùng Đại Ni quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau, cách nhau chưa đầy 10 cm. Thẩm Hoài mới chú ý và mới biết hai người đứng gần nhau quá, liền nói, không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ mắt của cô nếu chưa khỏi thì tôi giúp cô thổi lại lần nữa, rồi hắn tiện thể ngồi xuống. Rắc rắc. Thẩm Hoài không nghĩ rằng dừng lại không chắc chắn như vậy, nếu thêm một người như hắn nữa thì chắc không xong, mông mới chạm xuống giường thôi đã nghe âm thanh từ giường phát ra, hắn ý thức được liền đứng dậy. Hùng Đại Ni cũng hoảng sợ, nắm lấy tay Thẩm Hoài, chỉ là giường sập còn nhanh hơn mình nghĩ, Thẩm Hoài vẫn chưa đứng dậy giường đã sập xuống, Thẩm Hoài không kịp nắm lấy tay Hùng Đại Ni. Người đã mất cân bằng, kéo Hùng Đại Ni ngã vào người hắn, hai người suýt chút nữa bị đống quần áo và chăn màn đè lên. Miệng của Hùng Đại Ni chạm vào mặt Thẩm Hoài, hàm răng đau nhức. Không ngờ ngày hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo như vậy, nhìn thấy cô và hắn bị đống đồ cùng chăn màn đè lên, nhìn thấy một đống lộn xộn thư thế, cô lại ở trong lòng Thẩm Hoài khiến cô không nhịn được cười. Má Thẩm Hoài bị Hùng Đại Ni đè lên có chút đau, nhưng được ôm một đại mỹ nhân trong lòng cũng mãn nguyện liên hỏi, hay là tôi đi về, cô cũng đừng nói với mẹ cô là tôi đến, vài ngày nữa tôi đền lại giường này cho cô. Hùng Đại Ni mặt đỏ ửng lên, nghĩ cũng đúng, Thẩm Hoài ở trong phòng của cô, giường lại bị sập rồi, giải thích với ai họ cũng không tin. Liền đứng dậy nói, đống đồ hôm nay anh mua xem như là tiền chiếc giường kéo Thẩm Hoài đứng lên cũng hy vọng hắn ta nhanh nhanh ra về, nếu không lại gặp mẹ cô có 100 cái miệng cũng giải thích không được giường làm sao lại sập. Vừa mới mở cửa ra đã nghe tiếng bước chân người sắp đi lên, Thẩm Hoài sửng sốt, nhìn Hùng Đại Ni. Trong lòng nghĩ nếu như Bạch Tố Mai về kịp lúc như vậy thì hắn ở lại giải thích một tí, cũng còn hơn là quát đít đi về. Bạch Tố Mai cũng không đến nỗi hiểu lầm nghĩ đến chuyện gì khác. Nghe thấy là tiếng bước chân của hai người, Thẩm Hoài mặt trắng bệch ra nhìn Hùng Đại Ni và nói, chúng ta không làm chuyện gì mờ ám đấy chứ, sao nhìn bộ dạng cô giống kẻ trộm vậy? Tim Hùng Đại Ni đập thình thịch nói, anh còn nói vớ vẩn nữa thì tôi bức anh đền giường 7 giờ. Đúng lúc này, người từ dưới lầu đã lên đến nơi, nhìn thấy Chu Minh cùng mẹ anh ta xách một bịch đồ đi lên, Hùng Đại Ni và Thẩm Hoài dại cả mắt. Chu Minh tuy là đã ly hôn với Hùng Đại, nhưng Duyệt Định vẫn là con gái của anh, nếu có thời gian anh liền mua một ít đồ hoặc là tự đưa đến hoặc là nhờ mẹ anh đưa đến nhà họ Hùng. Người quản lý của nhà máy thép đúng là thật khách sao, lần này có người từ Nhật Bản đem sữa trẻ em đem về tặng anh. Hôm nay anh có chút thời gian nên lái xe cùng mẹ anh đưa đến nhà họ Hùng. Không nghĩ rằng mới lên đến lầu đã nhìn thấy Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni lén lút đứng trên cửa muốn đi ra. Đã đầu đông mà Hùng Đại Ni chỉ mặc một cái áo sơ mi còn bị mất một cái nút áo, lộ ra một góc thịt, phía dưới mặc một cái váy thẳng nhưng cũng nhăn nhó, Thẩm Hoài cũng gần như là như thế, hình như hai người đó mới lăn trên đất xong. Tuy là Thẩm Hoài cũng mặc một áo khoác, nhưng khóa quần vẫn chưa kéo lên. Trên má lại có vết son môi. Lại trông thấy Hùng Đại Ni thở hồng hộc, nét mặt lại biến sắc, rõ ràng là bộ dạng ăn vụng. Chu Minh tức giận, chú ý đến mắt Hùng Đại Ni có gì đó không bình thường, mắt đỏ đỏ, giống như mới khóc xong. Chu Minh lấy tay đẩy Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni một cái, đi vào trong phòng, nhìn thấy giường bị sập xuống, lại lộn xộn, xoay người chạy đến cửa, giơ tay lên đấm cho Thẩm Hoài một cái, con mẹ mày, mày đã làm gì Đại Ni? Thẩm Hoài tránh được cú đấm của Chu Minh. Bất thình lình ông lấy hắn đẩy về phía sau, hắn loạn choạng, lùi về phía sau, chân đạp lên khoảng không. Cả hai người đều bị lăn xuống cầu thang. Thẩm Hoài tìm mọi cách giải thích nhưng đều không được, Chu Minh căn bản không cho hắn có cơ hội giải thích, lăn xuống gốc cầu thang, ngẫu nhiên Chu Minh lại đè lên người Thẩm Hoài, liền nắm chặt tay vung lên đấm vào mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài bị đè ở phía dưới, gò má liên tiếp bị đấm vào, gáy đụng vào mặt xi măng, khiến hắn hoa cả mắt. Hùng Đại Ni chạy lên kéo Chu Minh, không để ý đánh Thẩm Hoài, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Chu Minh đang bừng bừng tức giận, lại không ngờ Hùng Đại Ni lại lao ra giúp Thẩm Hoài. Liền tức giận chửi bới, xông lên đấm vào mặt cô ấy một cái khiến cô té xuống bậc thang. Con mẹ mày, sướng quá nên như thế chứ gì, đúng là không ra thể thống gì hết, đồ con đĩ. Thẩm Hoài tận dụng cơ hội này, nín thở một cái, dùng chân đá Chu Minh ra, lấy tay đấm lại, lấy lại thế. Chu Minh cứ nghĩ Thẩm Hoài đã làm gì Hùng Đại Ni nên tức giận đùng đùng, không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế, liền đứng lên rồi xông lên. Từ lầu 4, hai người liên tiếp đánh xuống đến tận mặt đất vẫn chưa chịu buông tay, liên tiếp đánh. Hùng Đại Ni lão đảo người chạy theo xuống, mẹ Chu Minh theo phía sau. Nắm chặt tóc và đánh lên đầu cô không thể không níu lấy tay mẹ Chu Minh. Lúc này có vài người đang tập luyện ở khuôn viên nhìn thấy hai bên đấm đá lẫn nhau, không nhượng bộ, liền gọi bảo vệ đến kéo Chu Minh và Thẩm Hoài ra. Hùng Đại Ni khóc lóc giải thích, đúng là mọi chuyện không như anh nghĩ, tôi với Thẩm Hoài không có gì hết. Mẹ Chu Minh chạy đến, nắm chặt tóc cô vừa đánh vừa chửi, giường đều sập rồi, cô còn không thừa nhận. Thanh danh nhà họ Chu chúng tôi đều do người không biết xấu hổ như cô bôi nhọ hết rồi, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Hùng Đại Ni chưa từng nhìn thấy mẹ Chu Minh tức giận như thế nên sợ hãi núp ở phía sau. Lúc này mọi người đứng bên cạnh không giúp đỡ được gì. Bỗng có một người đưa tay ra nắm chặt lấy áo mẹ Chu Minh kéo ra. Quả nhiên là Bạch Tố Mai, mẹ Chu Minh bị đẩy té xuống đất, liền khóc lóc ầm ĩ, đúng là mất mặt quá, đến giường cũng sập rồi, đôi gian phu dâm phụ kia còn không thừa nhận, còn muốn đánh con trai tôi đến chết. Ông trời ơi còn có đạo lý nữa hay không đây? Mặt Bạch Tố Mai lạnh băng, chỉ mặt Chu Minh lớn tiếng quát mắng, Hùng Đại Ni ngủ với ai, muốn ngủ với ai, liên quan gì đến anh? Đâu đến lượt mấy người đến la lối om sòm như thế? Con gái tôi bị anh hành hạ như thế chưa đủ hay sao mà anh vẫn còn mặt mũi đến đây? Đem bà già nhiều chuyện này đi về. Nếu không tôi đi tìm Đàm Khải Bình hỏi xem có phải ông Bí Thư Thành ủy phái anh đến nhà tôi bắt gian hay không? Chương 397, nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch việc Chu Minh với Hùng Đại Ni ly hôn không phải là chuyện bí mật, hai bên hàng xóm đều biết rõ chuyện này. Thậm chí Bạch Tố Mai còn muốn mọi người giới thiệu bạn trai mới cho Đại Ni. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy Chu Minh với người thanh niên kia đánh nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi nhìn thấy Bạch Tố Mai giận dữ quát tháo ầm ĩ mọi người mới biết là đang trách mắng mẹ con Chu Minh. Xem lại mình đi, đã ly hôn 10 tháng rồi. Con bé muốn quen ai, yêu ai là quyền của con bé, ảnh hưởng gì đến anh đâu. Con bé cũng không làm gì có lỗi với anh, không đến lượt anh phải đi quan tâm đến mấy chuyện đó. Chu Minh, anh có còn nhớ lúc đầu tại sao Đại Ni rời xa anh không? Đại Ni là trong sạch, chuyện của con bé không liên quan đến anh, con bé ở cùng với người yêu, đừng nói giường sập đến nhà sập cũng là trách nhiệm của người quản lý chứ không đến lượt anh can thiệp, anh bây giờ cũng biết hối hận rồi sao? Mất một người vợ tốt như vậy theo người khác cũng đáng tiếc, nhưng là do lúc đầu anh có người phụ nữ khác đấy chứ. Nhà họ Chu hôm nay thật là mất mặt, mất hết cả thể diện, việc mình làm còn chưa xong, vậy mà còn đến chửi bới trách móc người khác. Đây không phải chuyện mất thể diện chứ là chuyện gì. Từng tuổi này rồi tôi mới thấy có người không biết xấu hổ như mẹ con bà. Bị mọi người chửi bới trách móc, mẹ của Chu Minh cũng cảm thấy mệt, muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ ngồi một chỗ. Mặt bí xị xuống không nói một lời. Mặt Chu Minh lúc xanh lúc trắng, lúc này trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cứ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài đang cúi mặt xuống đường, vừa tức vừa không làm được gì. Y có thể chấp nhận Hùng Đại Ni có người khác, nhưng không nghĩ người đó lại là Thẩm Hoài. Y tức đến nỗi muốn xé xác Thẩm Hoài ra. Bạch Tố Mai lạnh lùng nói, thử hỏi lương tâm của mấy người xem, mấy người còn mặt mũi mà đến đây quậy phá nữa sao? Đại Ni! Hay nhà họ Hùng chúng tôi đã có điểm nào đối xử không tốt với nhà họ Chu các người? Anh với Đại Ni kết hôn, không nhà không cửa, tôi cùng bố với em gái Đại Ni phải dọn về căn nhà cũ ở, nhường lại ngôi nhà này cho hai vợ chồng. Đến Tết, vì sợ tốn tiền nên tôi đã bảo không cần mua quà cáp đem đến. Nhưng Đại Ni về nhà anh, có khi nào về tay không không? Năm 93 nhà anh xây nhà, thiếu tiền, bố Đại Ni sợ anh mất thể diện. Nên đã bảo tôi kín đáo đem 3.000 tệ qua đó, không lẽ việc này anh đã quên rồi sao? Năm kia mẹ anh lên thành phố khám bệnh, ở đây cả tháng trời, đều do một tay Đại Ni phụng dưỡng chăm sóc. Một xu tiền viện phí nhà họ Chu các người cũng không mất. Bây giờ anh thành đạt rồi, tôi nói chuyện này với anh không phải là muốn anh đền đáp. Anh cũng ly hôn với Đại Ni rồi, anh có thể có người yêu mới thì tại sao Đại Ni lại không thể tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình? anh có thể không đến làm phiền chúng tôi nữa được không? Đừng có chuyện gì cũng đến đây quậy phá. Mặt Chu Minh từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh, không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai đau khổ nói, mấy người làm ơn đi giùm tôi cái. Bây giờ con cái còn nhỏ, anh chị có cãi nhau, nó cũng không ảnh hưởng mấy. Đợi nó lớn lên thêm tí nữa lại ảnh hưởng rất lớn đến nó. Anh chị giữ lấy tí thể diện có được không? Định cãi nhau gây sự đến bao giờ, muốn cãi nhau, muốn gây sự thì đến Đàm Khải Bình mà gây. Chu Minh đẩy Bạch Tố Mai ra giữa, mặt trắng bệch ra, không nói một lời. Quách Thành Phong lái xe đến, dìu mẹ Chu Minh lên xe, rồi hỏi Chu Minh, giám đốc Chu có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Chu Minh không nói một lời, lập tức bước lên xe, rồi ra lệnh cho Quách Thành Phong lái xe đi, rời khỏi nơi mà anh bị sỉ nhục, làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Bạch Tố Mai đón cháu gái từ người hàng xóm rồi nói, để mọi người xem trò cười rồi. Người hàng xóm vừa cười vừa nói, khi nào mới lại cho chúng tôi ăn kẹo đây? Chu Minh cũng thật là, cũng may là ly hôn sớm chứ không Hùng Đại Ni còn phải chịu thiệt thòi nhiều. Bạch Tố Mai chỉ cười trừ, tiễn mọi người ra về chứ không nói gì. Mẹ, mọi chuyện thực sự không như mẹ nghĩ đâu, con. Đi đến hành lang, Hùng Đại Ni lại giải thích với mẹ cô ấy. Bạch Tố Mai tát Hùng Đại Ni một cái, để cô ấy đứng ngay người ra rồi đi. Bạch Tố Mai ngồi trên bậc cầu thang bế cháu vừa khóc vừa mắng Hùng Đại Ni, chị đã lớn từng đó tuổi rồi, tại sao làm việc gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Chị muốn bố chị tức lên mà chết, chị mới vừa lòng sao. Thẩm Hoài đứng bên cạnh, Bạch Tố Mai cũng không buồn nhìn hắn. Hắn biết, Bạch Tố Mai biết rõ quan hệ trên mức bình thường giữa hắn với Hùng Đại Ni. Những lời nói không hay lúc nãy chỉ là không muốn sự việc thêm rắc rối, để hàng xóm láng giềng phải nói này nói kia, làm nhà họ Hùng không ngẩng đầu lên được. Anh hiểu tâm trạng của Bạch Tố Mai, anh biết bây giờ có giải thích gì cũng không giải quyết được vấn đề, nên chỉ ngồi một chỗ trong xe nhìn Hùng Đại Ni dìu mẹ cô lên lầu. Thẩm Hoài cảm thấy đau nhức ở mắt cá chân phải, lúc nãy đi không có cảm giác gì. Chỉ đến khi dùng lực đạp thắng, mới có cảm giác như bị kim châm. Hắn cởi giày, nhìn thấy chân đã sưng tấy lên, chắc là lúc đánh nhau với Chu Minh bị té xuống bậc thang nên bị trật chân rồi. Thẩm Hoài chỉnh gương chiếu hậu, nhìn tụ máu bầm trong mắt, hắn cũng không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nhờ ai đưa hắn đến bệnh viện, việc hiểu lầm này giải thích với ai mới được đây. Đang lúc chán trường, từ trên lầu một bịch đồ rơi xuống, cái bịch bị rách, chai lọ từ trong rơi ra, còn có hai gói băng vệ sinh, đồ hắn đem đến nhà họ Hùng đều bị Bạch Tố Mai ném xuống. Thẩm Hoài cười khổ sở. Nỗi oan ức này còn hơn cả đậu Nga, hắn không biết tìm ai để giải bày. Thẩm Hoài cắn răng chịu đựng, từ từ lái xe, mất nửa tiếng mới tới bệnh viện, đi đóng tiền để chụp phim. Trời đã nhá nhem tối, Thẩm Hoài ngồi trong phòng khám đợi kết quả chụp phim, điện thoại của Thiệu Chinh gọi đến hỏi, bí thư Thẩm, có phải anh đang ở bệnh viện không? Thẩm Hoài hỏi, có chuyện gì thế bên kia đầu đây? Thiệu Chinh ấp a ấp úng nói, có một số tin tức không tốt với anh, người ta nói anh. Thẩm Hoài không nói gì thêm, chỉ bảo Thiệu Chinh đến đón hắn, tôi đang ở bệnh viện số 3 của thành phố. Chân tôi bị trật rồi, lái xe không được, anh đến đón tôi, rồi chúng ta nói tiếp. Bạch Tố Mai chỉ đơn giản không muốn sự việc rắc rối thêm, hơn nữa trong lúc hắn cùng Chu Minh ẩu đả, anh ta cũng không tiết lộ thân phận mình ra, dù anh ta biết quan hệ giữa anh với Hùng Đại Ni, chỉ là vì lòng tự trọng của mình, anh ta cũng không thể chủ động nói ra việc này nếu như không phải một trong số những người hàng xóm sống trong khu phố nhận ra hắn, thì ai có thể chủ động nói ra việc này mà còn nhanh chóng. Như thế chứ? Quách Thành Phong. Thẩm Hoài nhớ rõ lúc Quách Thành Phong lái xe đưa Chu Minh và mẹ anh ta ra về. Có lẽ anh ta đến cùng với họ, chỉ đứng ở ngoài mà không vô nhà. Chỉ có điều, Quách Thành Phong là thư ký của Chu Minh, chẳng lẽ anh ta không biết rằng khi Chu Minh tỉnh táo lại, anh ta cũng không muốn công khai việc này. Đôi khi cũng không nên xem thường tiểu nhân vật. Rất nhanh Thiệu Chinh cũng đến, nhưng theo sau là Tôn Á Lâm kèm theo vẻ mặt hớn hở của cô ta, giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy. Thẩm Hoài không nhìn Tôn Á Lâm, chỉ cười rồi nói nhỏ vào tai Thiệu Chinh dặn dò, anh điều tra Quách Thành Phong thư ký của Chu Minh xem, lúc đầu tại sao anh ta lại quen Chu Minh. Tôi chỉ nhớ lúc đó Chu Minh cần người. Khi nhắc đến Quách Thành Phong, anh ta không hỏi gì thêm liền đồng ý. Thiệu Chinh nghi ngờ hỏi, Quách Thành Phong có vấn đề. Thẩm Hoài ngẩng đầu hỏi Tôn Á Lâm, cô có ấn tượng gì với Quách Thành Phong không? Tôn Á Lâm nói, đó không phải người làm công cho Chu Minh sao, không có chút ấn tượng gì. Lúc chọn người làm tổng giám đốc cho dự án liên doanh nhà máy thép tôi đã đề xuất Chu Minh đấy thôi. Lúc đó Đàm Khải Bình và Lương Tiểu Lâm đều không thích anh ta, nhưng cũng không phản đối, anh có cảm thấy kỳ lạ không? Anh có nghĩ Quách Thành Phong chỉ là con cờ của bọn họ để bên cạnh Chu Minh không? Tôn Á Lâm cười nói, ôi! Nói từ nãy đến giờ vẫn không nói đến chúng ta. Quách Thành Phong có phải là một con cờ hay không tôi không quan tâm, còn Chu Minh bị hại như thế nào tôi cũng không hứng thú, tôi chỉ quan tâm anh chị hưng phấn đến mức độ nào mà có thể làm giường sập được. Cái gì? Không đợi Thẩm Hoài cầm đồ vật ném cô đã vội đi nhanh ra khỏi phòng khám. Thẩm Hoài có thể chửi bới la mắng mọi người, nhưng với Tôn Á Lâm thì không làm gì được. Kết quả chụp phim đã có, hắn bị bong gân, những vết thương nhỏ được băng bó lại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không vấn đề gì. Thẩm Hoài bảo Thiệu Chinh lái xe đưa anh về Văn Sơn Uyển. Trên đường về thì nhận được điện thoại của Trần Đan. Trần Đan đã biết mọi chuyện nên gọi điện hỏi thăm, chân của anh không sao đấy chứ. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi, nhưng mà nhà không có ai chăm sóc cho anh. Thẩm Hoài nói, có một số chuyện nói qua điện thoại không tiện, nên hắn đã bảo Trần Đan đến nhà. Trần Đan nói, em đang ở Văn Sơn Uyển nè, phòng rất là dơ, giống ổ chó vậy, thôi để em giúp anh dọn dẹp. Về đến nhà thấy Trần Đan vẫn đang ở đấy, nhà bếp đã lâu không dùng lại có khói nghi ngút, trong đó Thẩm Hoài thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn ngồi xuống ghế rồi bảo Thiệu Chinh ra về. Nhìn Tôn Á Lâm vẫn cười nhạo mình liền liếc một cái và nói, có người muốn thừa nước đục thả câu, một tên trúng ba đích, mà cô vẫn ở đó cười cho được. Tôn Á Lâm ngồi bên cạnh giường, tay chống cằm nhìn Thẩm Hoài nói, như thế nào là một tên trúng ba đích? Đối phương cố tình truyền tin tức ra ngoài là muốn nhằm vào tôi, Hùng Văn Bân, và Chu Minh, việc này đã rõ cả rồi. Thẩm Đoàn muốn giải thích thêm tự nhiên lại không biết giải thích thế nào, nhìn vẻ mặt Tôn Á Lâm rồi nói, đương nhiên, tin tức truyền ra ngoài không đúng sự thật, chỉ vì không cẩn thận nên giường mới sập, đúng lúc đó mẹ con Chu Minh lại đến. Nên mới sinh ra hiểu lầm, từ đó mới đánh nhau, sự việc chỉ có như thế thôi, cô tin hay không tùy cô. Tôn Á Lâm nhếch miệng cười rồi nói, tôi có nói là tôi không tin anh đâu. Rồi đứng lên lại gần chỗ Trần Đan nói, đúng rồi, hầm canh xương cho anh ta, cô có cho thêm 2 gói thuốc chuột vào không? Cô phải cho anh ta một trận, anh ta mới biết thế nào là lễ độ. Loại ăn ở không đi đổ dầu vào lửa, chỉ đi kiếm chuyện với người khác, khiến Thẩm Hoài rất bực mình không quan tâm đến Tôn Á Lâm. Trần Đan ở ngoài phòng khách, Thẩm Hoài vào phòng ngủ, suy ngẫm, cũng may Dương Lệ Lệ với Khấu Huyên đến cửa hàng. Trần Đan lại hiền diệu không cùng Tôn Á Lâm chế giễu mình, chứ không mình chỉ còn cách nhảy xuống sông Hoàng Hà. Chương 398, cuộc viếng thăm bất ngờ. Thẩm Hoài ngày hôm qua ngủ quá ít, không thèm để ý đến lời nói của Tôn Á Lâm, trở về phòng ngủ liền đặt lưng ngủ luôn. Trần Đan biết rằng sau khi Thẩm Hoài cùng Chu Minh đánh nhau bị trật chân cũng đã muộn lắm rồi. Cô vội vàng lấy nguyên liệu nấu ăn từ phòng bếp của khách sạn để trở về nấu cơm. Sau lại thấy Thẩm Hoài đang ngủ nên không phải vội nữa, chậm rãi vào phòng bếp bật lửa nhỏ hầm canh. Tôn Á Lâm đang ở trong phòng mình xem văn kiện, bụng đói không chịu nổi, đến 8:30 mới đi lên lầu. Thấy Trần Đan còn ngồi trong phòng khách chờ Thẩm Hoài tỉnh bèn tức lên nói, tên đó đúng là không có lương tâm. Cậu mà cứ đối tốt với hắn như vậy đến khi nào bị hắn bán đi cũng không biết đó. Cô đi vào bếp nhúng ướt tay, rồi luồn vào trong chăn, Thẩm Hoài lạnh quá kêu ơi ới, bị bắt dậy ăn cơm tối. Em không bỏ thuốc chuột vào đây chứ? Thẩm Hoài nâng bát cơm lên, cười hỏi Trần Đan. Anh không có làm việc trái lương tâm thì sợ gì thuốc chuột? Còn nếu mà sợ quá thì đừng có ăn. Trần Đan liếc hắn một cái, gắt giọng. Cậu xem tên này da mặt dày chưa? Tôn Á Lâm tặc lưỡi nói với Trần Đan. Dường như chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là không có liên quan đến anh ta thật. Nhưng mà cậu đừng bao giờ để anh ta lừa. Anh ta càng tỏ ra mình thanh bạch thì càng chứng tỏ có vấn đề. Thẩm Hoài nói, cô mà nói thêm nữa là tôi mời cô ra khỏi đây đấy nhé. Có biết cái gì là há miệng mắt quai không? Đúng rồi. Tôi ăn cơm của Trần đang nấu thì phải đứng về phía cô ấy chứ, Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài bưng bát cơm lên và vào miệng. Biết Tôn Á Lâm đã vài ngày không có người để đấu khẩu, hắn cũng không dại gì đứng ra hứng chịu, chuyên tâm gấp thức ăn. Anh cũng thật biết cách giả vờ đó. Trần đang ghé vào nói nhỏ bên tai Thẩm Hoài, thật nhìn không ra anh đang chột dạ. Đợi lát nữa đem cô ta đuổi đi, em muốn biết anh có chột dạ hay không rất đơn giản. Có điều chân anh hôm nay không tiện lắm, phải xem bản thân em có muốn biết đáp án hay không. Thẩm Hoài cười nói nhỏ. Xích ra đi, đúng là không nói cho được lời nào đàng hoàng. Trần đang đỏ mặt đẩy Thẩm Hoài ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần đang đỏ lên, Tôn Á Lâm biết ngay là Thẩm Hoài vừa nói gì đó hạ lưu, vừa định mở miệng xen vào thì đột nhiên nghe được có tiếng gõ cửa, rầm rầm rầm. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ, Dương Lệ Lệ và Khấu Huyên cũng không thể từ cửa hàng về sớm như vậy được, nghĩ mãi không ra ai đến vào giờ này. Tôn Á Lâm và Trần Đan cũng cảm thấy kỳ quái. Phải như là người khác có chuyện gì cũng đều phải gọi điện đến trước, nếu không thì ai biết được Thẩm Hoài đang ở nhà. Ai thế? Thẩm Hoài hỏi. Đoán thử xem tôi là ai nào? Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói rất quen tai của một người phụ nữ, giọng nói này làm cho Thẩm Hoài sửng sốt, nhất thời không nghĩ ra là ai đến. Hắn hiện không tiện đi lại nên để Trần Đan ra mở cửa. Ngay thời khắc Trần Đan xoay nắm tay mở cửa, Thẩm Hoài đã nghĩ ra được người đến là ai, hắn định ngăn Trần Đan lại nhưng không kịp, chỉ nhìn thấy Trần Đan mở cửa, đứng đối mặt với Thành Di. Dường như trông thấy khuôn mặt Trần đang mặc tạp dề ra mở cửa có vẻ xa lạ. Thành Di cũng hơi ngạc nhiên. Còn cô nàng Tạ Chỉ thì mang vẻ mặt đắc ý đứng phía sau Thành Di. Thẩm Hoài tức đến mức muốn ném đôi đũa đang cầm trên tay vào mặt Tạ Chỉ. Cô ta chắc chắn có tai mắt ở Đông Hoa. Rõ ràng biết được hôm nay hắn không thoải mái, lại còn kéo Thành Di đi suốt đêm từ Từ Thành đến đây góp vui. Tôn Á Lâm thấy Tạ Chỉ dắt theo Thành Di tự nhiên đi vào cũng cảm thấy bất ngờ, cô cũng không ngờ Tạ Chỉ lại chơi ác như vậy, bây giờ cũng không kịp đào lỗ giấu Trần đang đi. Bất ngờ chứ? Tạ Chỉ vừa cười tươi vừa nói, sao? Không chào đón bọn tôi sao? Bất ngờ chứ, hôm nào cô đang cùng Giang Phu trên giường tôi cũng sẽ kéo Tống Hồng Kỳ theo. Cho cô một sự bất ngờ. Thẩm Hoài rủa thầm trong lòng. Chân tôi hôm nay không tiện lắm. Nếu không thì chắc chắn sẽ chạy ra đón hai người rồi. Thẩm Hoài giơ cái chân cuốn băng gạc lên, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi Thành Di. Không phải em nói là hôm nay hẹn gặp bạn ở Từ Thành, ngày mai mới đến Đông Hoa sao? Tạ Chỉ cướp lời nói, không phải là bởi vì nghe anh xảy ra chuyện ở Đông Hoa, bị người khác đánh bị thương nên Thành Di mới kéo tôi ngồi xe cả đêm đến đây sao? Nếu không thì anh nghĩ chúng tôi ngồi xe cả đêm đến đây làm gì? Thẩm Hoài đời nào tin lời của Tạ Chỉ chứ? Nhưng mà nếu Tạ Chỉ đã dắt Thành Di đến, còn đụng mặt với Trần Đan, hắn cũng chỉ còn cách bình tĩnh mà đối mặt thôi, bèn nói, vậy chắc hai người vẫn chưa ăn cơm phải không? Vừa đúng lúc, bọn anh cũng đang ăn, cùng ăn nhé. Thì ra là khách của bí thư Thẩm, tôi giúp hai người đi lấy thêm bát đũa. Trần Đan vội vàng xoay người, dọn bát đũa của cô đi rồi nói với Thẩm Hoài, hôm nay tôi còn có chút việc, những việc còn lại anh cứ để đó, ngày mai tôi qua làm sao? Nói xong cô định đi vào bếp lấy bát đũa cho Tạ Chỉ và Thành Di. Thẩm Hoài kéo lấy tay Trần Đan lại nói, em đã làm cơm tối rồi, để anh đi lấy bát đũa cho. Trần Đan định dùng sức rút tay ra nhưng Thẩm Hoài lại giữ chặt không buông. Để tôi đi cho. Tôn Á Lâm đặt bát đũa xuống, đi vào bếp xới cơm cho Tạ Chỉ và Thành Di. Cô này là... Tạ Chỉ nhìn chằm chằm Trần Đan hỏi. Việc Trần Đan mặc tạp dề còn chưa giải thích. Nếu như Thẩm Hoài thật sự nói cô ta là người giúp việc, cô cũng không còn cách nào tiếp tục phá rối. Nhưng không ngờ rằng Thẩm Hoài lại thẳng thắn như vậy, ngay trước mặt Thành Di còn nắm lấy tay của cô ta không buông. Cô ấy là Trần Đan. Thẩm Hoài để Trần Đan ngồi xuống thay cô giới thiệu, rồi chỉ Thành Di và Tạ Chỉ nói với cô ấy là Thành Di, anh còn tưởng là ngày mai cô ấy mới đến. Tạ Chỉ trước đây cũng từng ăn cơm ở Thượng Khê Viên rồi. Cô ta nói không biết em là giả đó. Cô ta là vị hôn thê của Hồng Kỳ, không có việc gì làm nên cứ thích chọc ngoáy anh. Tạ Chỉ không ngờ được lúc này mà Thẩm Hoài còn dư tinh lực để phản kích lại mình. Cô ta cắn chặt răng, cố nở nụ cười, nói, anh nói thế thì Thành Di sẽ không vui đâu. Vừa nghe nói anh bị người ta đánh tôi đã cho tài xế cả đêm chở tôi và Thành Di đến thăm anh. Thế mà bây giờ lại trở thành người nhiều chuyện rồi à? Trước đây chỉ nghe nói là anh ở Đông Hoa bắt nạt người khác, sao hôm nay lại để người khác bắt nạt thế? Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cũng giống như con gái các cô vậy. Dù có tránh lưu manh thế nào thì cũng có ngày bị lưu manh đùa giỡn thôi. Thẩm Hoài nghĩ rằng Tạ Chỉ chẳng qua chỉ muốn phá hoại cuộc hôn nhân chính trị giữa hắn và Thành Di thôi, hắn việc gì phải chột dạ chứ, bèn cười nói, nếu không các cô tưởng tôi ở Đông Hoa cực khổ tạo dựng sự nghiệp mà chẳng có lúc nào bị thương sao? Lời nói lúc đầu của Tạ Chỉ lại bị những lời nói khoác lác của Thẩm Hoài chôn vùi. Cô chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là chọc vào vợ trước của người ta nên bị đánh ra như thế, còn làm ra vẻ như không có chuyện gì, dõng dạc nói là mình vì làm việc nên mới bị thương. Trong lòng cô đem Thẩm Hoài ra phỉ nhổ một vạn lần. Tuy nhiên có thể để người phụ nữ tên Trần Đan này bộc lộ thân phận thật sự, cô cũng đã đạt được mục đích, tiếp theo thì phải xem Thành Di biểu diễn như thế nào rồi. Có những chuyện con người ta có thể giả vờ không biết, cũng có những chuyện dù làm thế nào cũng chẳng thể vờ như không rõ. Vậy nên mới thất bại. Thành Di ngày hôm nay trùng hợp cùng Tạ Chỉ ngồi chung một chuyến bay đến từ thành. Bạn học đến đón cô nên mời Tạ Chỉ đi ăn cơm luôn. Buổi chiều, Tạ Chỉ lại nhiệt tình rủ cô và bạn cùng đi dạo phố, uống cà phê, đến lúc xế chiều đáng ra sau khi tạm biệt Tạ Chỉ. Thành Di định ngủ tại ký túc xá của bạn học để tận hưởng lại cảm giác của trường học trong nước, ai ngờ Tạ Chỉ lại điện thoại tới, nói rằng Thẩm Hoài bị người ta đánh bị thương ở Đông Hoa. Dù nói thế nào đi nữa, ở ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra quan tâm, Thành Di cũng không suy nghĩ nhiều bèn ngồi xe của Tạ Chỉ cùng đến Đông Hoa. Lúc gần đến Đông Hoa, Thành Di vốn định gọi điện thoại báo trước, nhưng Tạ Chỉ lại đề nghị cô cứ đến luôn để cho Thẩm Hoài một sự bất ngờ, cô cũng không kiên trì muốn gọi nữa, không ngờ rằng đây lại là cái bẫy mà Tạ Chỉ giăng ra cho cô và Thẩm Hoài. Vốn dĩ Thành Di cũng chẳng có tình cảm với Thẩm Hoài, hơn nữa trong lòng cô còn cho rằng Thẩm Hoài là một con người xấu xa, hèn hạ. Như vậy sao cô có thể vì Thẩm Hoài có người phụ nữ khác ở Đông Hoa mà cảm thấy bất ngờ chứ? Không có sự hoang dâm vô độ mà cô đã tưởng tượng, mà Thẩm Hoài lại đang cùng với Tôn Á Lâm và một cô gái trẻ khác cùng ngồi một bàn ăn cơm. Thành Di thật sự không nhớ nổi cô có mấy lần cùng người nhà ngồi ăn những bữa cơm giản đơn như vậy. Rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp mặt tạp dề trước mắt mình định giả làm người giúp việc mà trốn đi, thế mà Thẩm Hoài lại quyết đoán mà giữ chặt tay cô ấy. Lại còn sai Tôn Á Lâm đi xới cơm. Một loạt những hành động như vậy mới làm cho cô thấy bất ngờ. Thẩm Hoài không ngại ngần một mình gánh lấy trách nhiệm cho sự thất bại cuộc hôn nhân giữa hai nhà Tống Thành, mà muốn bảo vệ cho người phụ nữ trước mặt này không bị tổn thương. Những điều này thật sự làm cho Thành Di cảm thấy ngạc nhiên. Ít ra vào lúc này, hắn không muốn để người phụ nữ mình yêu trở thành vật hy sinh, trốn ở một chỗ khóc thầm. Hoặc là lời nói của Hứa Đàm Quân đã đúng, hắn ta không xấu như trong tưởng tượng của cô. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặt tạp dề trước mặt mình. Thành Di có đôi chút ngưỡng mộ, cảm giác được người khác bảo vệ thật tuyệt. Giờ phút này, Thành Di không muốn để Tạ Chỉ đạt được mục đích, xoay người lại, khách khí đưa tay về phía Trần Đan nói, không tính lời giới thiệu của Thẩm Hoài. Chúng ta làm quen lại nhé. Xin chào, tôi là Thành Di. Thẩm Hoài đã nói với cô về chuyện tôi và anh ấy hứa hôn với nhau chưa? Thật ra cũng không phải hứa hôn thực sự đâu, chỉ là trong nhà ép buộc chúng tôi hãy thử ở cùng nhau thôi. Trần Đan có hơi sững sờ, cô không ngờ rằng Thành Di lại có thể cười với mình một cách hòa nhã như vậy. Có những việc vô căn cứ. Dù ở ngoài đồn đãi nhiều, nếu như không có lời nói của người ác ý cũng không thể truyền đến tai người khác, mà cho dù có truyền đến tai người khác, người ta cũng có thể giả vờ như không nghe. Tuy nhiên ở trong tình huống ba người cùng đối mặt như vậy, có những chuyện không thể vờ như không biết được nữa. Chính vì biết rằng những chuyện này quan trọng với Thẩm Hoài như thế nào, Trần Đan mới hoảng hốt, mới không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt với tình huống như hiện tại thế nào. Tạ Chỉ đột nhiên kéo Thành Di đến như vậy đến cả Tôn Á Lâm trước nay vốn túc trí đa mưu cũng chẳng có cách nào giải quyết. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, Thành Di không những không mượn chuyện này làm loạn lên, thậm chí ánh mắt cũng không có chút gì là lạnh lùng hay tức giận, mà cô lại chào hỏi Trần Đan một cách hòa nhã, dường như đang nói với Trần Đan là, ba người chúng ta thử ở cùng nhau cũng chẳng sao cả. Trần Đan chưa kịp phản ứng, Thẩm Hoài cũng cảm thấy bất ngờ. Trong lòng Tạ Chỉ bây giờ giống như có một vạn con ngựa đang chạy vậy, cô ta không biết được rốt cuộc trong lòng Thành Di đang suy nghĩ cái gì. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là Thành Di không thích bị người khác dắt mũi. Tối nay vốn là cô ta muốn xem màn kịch chia tay. Bây giờ chỉ sợ rằng đã thất bại rồi. Trước đây Tôn Á Lâm đã có vài lần tiếp xúc với Thành Di, nhưng quan hệ không thân thiết lắm, kể cả khi cô ấy đã hứa hôn cùng Thẩm Hoài, ấn tượng của cô đối với Thành Di cũng rất mờ nhạt cho nên cũng hơi bất ngờ với hành động lúc này của cô ấy. Cô đem một bộ bát đũa đi vào phòng khách, đưa cho Thành Di, sau đó nói với Tạ Chỉ, tôi quên mất. Dạo này cô hay than là eo to quá, sợ không mặc vừa váy cưới nên muốn giảm cân. Tôi cũng không thể vô duyên mà đặt bát đũa trước mặt cô đúng không? Tạ Chỉ tức trung người, trong lòng gào thét, bà cô đây đói đến quắt cả bụng vào rồi đây. Không mượn các người hù nhau bắt nạt tôi, biết trước thế này tôi đã không đến rồi. Chương 399, lửa ghen của Chu Minh. Sau khi Chu Minh rời khỏi Tân Giai Uyển, đến bệnh viện băng bó một chút, y đương nhiên nghĩ Quách Thành Phong sẽ không đem chuyện xảy ra hôm nay lộ ra ngoài, không có dặn dò gì thêm, cũng không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Quách Thành Phong, để cho gã về công ty trước, để xe ở lại. Mặt của Chu Minh cũng bị đánh sưng, ngồi trong xe, cũng bị mẹ của y đánh hai cái, y vừa tức vừa hận lại oán, bực trong lòng, miệng cũng khó mà trút ra hết. Chu Minh ngồi trong phòng khám để y tá giúp y băng bó, mẹ y ngồi ở bên cạnh bất bình căm hận chửi bóng nói gió, mắng gái điếm Hùng Đại Ni vô tình. Mắng Chu Minh vô dụng, ngay cả vợ cũng không coi ra gì, làm cho bác sĩ, y tá của cả phòng mạch đều biết là y là bị vợ cắm sừng. Chu Minh giận đến hộc máu, lại không có cách khiến mẹ y không nói nữa, hận không thể tìm thấy kẻ đất chui xuống. Vội vàng xoa thuốc, băng bó, Chu Minh liền lái xe dẫn mẹ y rời khỏi, trở về quê Tân Liên. Về đến nhà, Chu Minh vào tay phòng rồi đóng chặt cửa, nằm vật ra giường, nhắm mắt hay mở mắt đều là cảnh chăn êm nệm ấm của Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni, mối quan hệ ám muội của hai người, trong đầu như một mớ bồng bông, hận là không thể lấy dao khoét lấy mớ bồng bông ấy ra ngoài. Ly hôn gần một năm, Hùng Đại Ni ở cùng với ai, Chu Minh đều có thể chấp nhận, nhưng hắn không chấp nhận Hùng Đại Ni ở cùng với tên súc sinh kia, đây mãi mãi sẽ trở thành trò cười cho người khác. Chu Minh dường như đã nghe được người khác giễu cợt, Chu Minh anh thật hay, chơi gái một lần đã bị vợ đá rồi, anh coi Thẩm Hoài người ta, chơi nhiều gái như vậy, cả vợ anh cũng chạy vào ông lấy, Chu Minh anh thật tệ, không phải là Thẩm Hoài người ta ngoài trừ có cha tốt ra thì cái gì cũng không tốt sao? Nhưng mà người ta có thể với vợ anh đó. Những ý nghĩ này cứ quấn lấy trong đầu y, giày vò y. Bây giờ y chỉ hận là không thể lấy dao đâm một nhát vào Thẩm Hoài mới có thể cảm thấy thoải mái. Trong đầu y tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Hoài bị chém thành hàng trăm mảnh, việc này khiến cho y cảm thấy vui vẻ được một chút, thậm chí chìm đắm vào trong đó, khó mà rút ra, y tưởng tượng Thẩm Hoài bị lăng trì, giải phóng những phẫn nộ đang ngập tràn trong y thấm thoát như vậy đến trời tối, cứ như vậy màn đêm cũng buông xuống. Di động trong túi áo khoác vang lên. Chu Minh thất vọng chán chường, trong lòng nghĩ cho dù là ai thì bố đây cũng không nghe, nhưng lại suy nghĩ lại, nếu là điện thoại của bí thư Đàm thì sao? Lại nghĩ bí thư Đàm một hai tháng nhớ đến dự án đầu tư nhà máy thép mới gọi điện thoại hỏi y. Không có chuyện gì gọi cho y làm gì. Lại nghĩ lỡ như đúng là điện thoại của bí thư Đàm thì sao? Nghe điện thoại liên tục rung như vậy, Chu Minh bèn đứng dậy đi đến cái áo khoác tìm di động. Chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút, thấy điện thoại hiện ra số của Tô Khải Văn, y liền lấy lại tinh thần, cố gắng dùng giọng bình thường để nghe điện thoại, Khải Văn, có chuyện gì không? Chu Minh, anh làm gì vậy? Tiếng của Tô Khải Văn vừa gấp lại vừa nghiêm khắc, nghe vào rất lạnh lùng vô tình, bí thư Đàm biết chuyện xảy ra trưa hôm nay giữa anh và Thẩm Hoài rồi, buổi tối họp mặt chúc Tết cũng không tham gia. Kiếm tôi mắng một trận, nếu tôi không nghiêm khắc khuyên răn anh. Nếu làm chuyện này trở nên phức tạp, anh khỏi làm tổng giám đốc đầu tư nhà máy thép liên doanh nha. Chứa đầy những ảo tưởng báo thù trong đầu cũng không làm y tỉnh táo nhanh chóng bằng cú điện thoại của Tô Khải Văn, Chu Minh như được dội nước lạnh từ đầu xuống chân, như đang trong hầm băng, nhất thời cũng không biết làm sao trả lời Tô Khải Văn. Đối với người máu lạnh vô tình như Đàm Khải Bình, Chu Minh hiểu rất rõ. Khi Đàm Khải Bình mới đến Đông Hoa, y đối với Thẩm Hoài nhiệt tình thân thiết như thế nào? Nhưng ai ngờ y trở mặt đá Thẩm Hoài sang một bên. Người khác phải là rất lâu sau mới biết Thẩm Hoài với cha của hắn không hòa thuận. Đàm Khải Bình cho rằng hắn không còn giá trị gì để lợi dụng nữa. Tuy là sau đó xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp nhưng cơ bản mà nói thì Đàm Khải Bình là một tên máu lạnh vô tình, chỉ biết người có ích, hữu dụng với y. Tết y cùng Hà Nguyệt Liên nói rõ ràng chuyện ấy, Đàm Khải Bình không đưa y ra, Chu Minh trong lòng biết rất rõ là Đàm Khải Bình không phải muốn bảo vệ y mà là muốn cho góp vốn nhà máy không chịu bất cứ nhân tố nào quấy nhiễu. Thậm chí bởi vì chuyện này, Đàm Khải Bình lạnh lùng tuyệt tình đá Hùng Văn Bân qua một bên. Chính bởi vì biết Đàm Khải Văn lạnh lùng vô tình như vậy, Chu Minh mới biết y không thể trông mong nhận được sự thông cảm của Đàm Khải Bình. Trước mắt ở trong mắt của Đàm Khải Bình y còn có chút giá trị lợi dụng, chính là Đàm Khải Bình cho rằng y có thể giúp trong việc xây dựng góp vốn đầu tư nhà máy. Một khi Đàm Khải Bình cho rằng giá trị lợi dụng của y đã không còn thì có thể vứt y như vứt rác. Đàm Khải Bình trong lúc này muốn lấy lại chiếc ghế tổng giám đốc đầu tư nhà máy thép liên doanh của y, quá dễ dàng, thậm chí chỉ cần lộ một ánh mắt bất mãn, mấy tên phó tổng giám đốc xuất thân từ tập đoàn thép thành phố cũng sẽ cởi trần xông lên. Dẹp y xuống đài. Chu Minh đương nhiên biết vốn liếng của y ở Đông Hoa là bao nhiêu, y lúc này như một con khỉ đuôi dài bị rớt cái đuôi vào hố băng, cầm điện thoại mà không biết nói gì, cổ họng vừa khô vừa chát. Bí thư Đàm muốn anh suy nghĩ lại chuyện đã qua. Tô Khải Văn nghe tiếng y thở, nghĩ rằng có lẽ mình thuật lại lời của Đàm Khải Bình đã dọa cho Chu Minh chết khiếp, tiếp theo nói, anh cũng thật sự phải suy nghĩ chuyện đã qua, không nên chỉ vì một người đàn bà, anh cũng ly hôn với cô ta rồi, còn làm chuyện này ầm ĩ như vậy. Tôi không biết nói anh thế nào mới tốt, đến tay bí thư Đàm. Anh nghĩ bí thư Đàm sẽ nghĩ sao? Bí thư Đàm xem trọng anh, coi trọng sự chắc chắn, là thấy anh có năng lực, chứ không phải là thấy anh đa tình. Sau khi Tô Khải Văn cúp máy, người Chu Minh mới từ trạng thái đông cứng mà hồi phục lại, đầu óc mới từ từ linh hoạt trở lại, xuất hiện một câu hỏi, chuyện này làm sao truyền đến tai bí thư Đàm? Chu Minh không dám sơ suất, chủ quan như thế nữa. Không dám ở nhà mà vì chuyện Hùng Đại Ni và Thẩm Hoài quấy rối, y cầm chìa khóa xe chui vào trong rồi chạy ra sân. Mẹ y chạy ra đuổi theo hỏi y lại điên gì nữa. Y cũng không có thời gian ngừng lại để giải thích. Nếu nửa đường không có Hà Nguyệt Liên gọi điện hỏi y đã xảy ra chuyện gì thì Chu Minh cũng không biết lái xe đi kiếm ai, tứ bề khốn đốn, y không biết ai là kẻ địch của y. Hà Nguyệt Liên ở thôn Mai Khê xây một ngôi nhà nhỏ, là ở phía đông giao lộ Mai Hạc và Mai Phổ một chút. Ở đâu là nhà mẹ đẻ của Hà Nguyệt Liên, không ai biết, ngay cả con trai của Hà Nguyệt Liên, Vương Cương cũng rất ít đến đó. Chu Minh lái xe đến đó, gặp mặt Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên nhìn thấy Chu Minh, liền hỏi, có phải Thẩm Hoài không vui, muốn xử anh không? Chu Minh lắc lắc đầu, trên đường y đã nghĩ tới vấn đề này. Nói, Thẩm Hoài tính toán cái gì? Hắn nếu muốn khiến tôi không thoải mái, hắn chỉ có thể công khai chỉ vào mặt tôi. Vạch trần chuyện này. Tên súc sinh này nhất định làm như vậy mới vui. Tất cả những chi tiết đã xảy ra hôm nay tự nhiên Chu Minh đều có thể nhớ lại hết. Sau khi y và Thẩm Hoài đánh từ lầu 4 xuống, Thẩm Hoài không nói câu gì, cố ý tránh cho thân phận bại lộ, phải bảo vệ Hùng Đại Ni. Nghĩ như vậy khiến cho lửa ghen trong lòng y bốc lên, nhưng cũng loại trừ khả năng Thẩm Hoài ở sau lưng y giở trò gì đó. Đồng thời y lại nghĩ, Thẩm Hoài thật muốn khiến y chết. Trạng thái bây giờ của y có thể còn khó chịu hơn hiện tại. Nghĩ tới đây, y nhớ đến vụ chém giết trong Tân Giai Quyển, cũng là đầy mồ hôi lạnh, cho dù chạm vào lòng tự ái của y, cũng không thể không thừa nhận, lửa ghen bấy giờ của y đã cháy lên đến não, y còn không dám đánh cho Thẩm Hoài chết. Chuyện này sẽ không thể do Hùng Đại Ni và mẹ á hoặc là người nhà Hùng gia truyền ra ngoài, Chu Minh đối với tính cách nhà Hùng gia biết rất rõ. Hàng xóm láng giềng có ai nhận ra Thẩm Hoài đến đây? Nhưng mà hôm nay không phải là cuối tuần, hôm nay hàng xóm láng giềng có mặt ở đó không phải là những người già về hưu luyện tập đi dạo bình thường ở đó thì là bảo vệ chạy lại nghe ngóng tin tức. Bọn họ có ai nhận ra được Thẩm Hoài, có ai lấy chuyện này truyền ra ngoài, lại có ai đúng lúc nhanh như vậy xác thực chuyện này với bí thư Đàm. Chu Minh biết đằng sau chuyện này là không đơn giản, cũng vì như thế nên mới khiến y lo lắng bồng chồn, đứng ngồi không yên. Đàm Khải Bình không thể ngủ được. 10 giờ đêm vẫn còn ở Nam Viên làm việc. Lầu một gần hồ, buổi tốt sẽ nhìn thấy đèn của bờ bắc khu buôn bán Thúy Hồ. Đây là điều mà y hài lòng sau khi đến Đông Hoa, khu Đông Hoa về đêm lại có thêm một nơi để thưởng thức cảnh đêm, không còn tối như mực như trước kia nữa. Lưu Vĩ Lập gõ cửa tiến vào. Nói, Khải Văn và cố tổng của tập đoàn thép thành phố đến. Đàm Khải Bình đặt bút xuống, buông văn kiện đang xem. Kêu Lưu Vĩ Lập cho Tô Khải Văn và Cố Đồng cùng vào. Bí thư Đàm, muộn như vậy anh còn chưa nghỉ ngơi, tìm tôi có chuyện gì? Cố Đồng hỏi. Dự án xây dựng nhà máy mới Mai Cương nghe nói hôm trước lặng lẽ làm lễ hoàn công. Đàm Khải Bình hỏi. Từ Cố Đồng nói, là khởi công công trình chủ thể, cũng là khung bên ngoài của Mai Cương đã được xây xong, hai ngày này đang chuẩn bị lắp đặt ống rửa, không lâu sau sẽ có thể điều chỉnh thử, sản xuất thử. Phải hoàn thành xong các công việc này nhà máy mới có thể coi như là hoàn thành. Cố Đồng cũng không hỏi Đàm Khải Bình muốn tìm hiểu tình hình tại sao không trực tiếp hỏi người trong Mai Cương, y hiểu tâm trạng hiện giờ của Đàm Khải Bình. Đại khái là sau khi nghe đã hoàn công công trình chủ thể của nhà máy mới Mai Cương thì cho rằng nhà máy mới Mai Cương đã xây dựng thành công mà kinh ngạc. Cố Đồng nói thêm một câu, nhà máy Mai Cương thật sự có thể thành công luyện ra một phôi thép, ta nghĩ phân nửa sẽ giống nhà máy điện Mai Khê vậy, làm một cái lễ chúc mừng thật náo nhiệt vào. Ô Đàm Khải Bình lên tiếng, không muốn để Cố Đồng nhìn ra suy nghĩ của y quá nhiều, liền chuyển sang hỏi về việc góp vốn nhà máy, tôi phải góp vốn xây dựng nhà máy thép liên doanh không nhiều như Mai Cương. Có thể trước xuân hoàn thành chủ thể công trình không? Còn 3 tháng, có thể kịp. Chuyện cụ thể phải hỏi Chu Minh, hắn đối với chuyện này là rõ nhất. Cố Đồng nói, nhập vào là kỹ thuật và thiết bị mới nhất của nhà máy chế tạo thép Fuji, lại có thêm rất nhiều chuyên gia của nhà máy Fuji tham gia vào xây dựng, đưa vào hoạt động, nên sẽ không xảy ra việc không thể vận hành, hoàn công công trình chủ thể xong, thì có thể tổ chức nghi thức, báo mừng với tỉnh. Cố Đồng, anh cảm thấy thế nào? Đàm Khải Bình hỏi, nên thế Cố Đồng tiếp lời Đàm Khải Bình nói, nhà máy mới Mai Cương không có làm nghi thức. Đó là trong lòng họ không có tự tin, nếu không cũng nên mời bí thư Đàm anh qua đó để tăng thêm sĩ khí. Bất luận như thế nào, nhà máy mới Mai Cương này đều là nhờ sự quan tâm, chiếu cố của anh mà mới thành. Tôi cũng không dám kể công. Đàm Khải Bình cười nói, lại hỏi Tô Khải Văn, việc giải phóng mặt bằng hai bên đường Hạ Mai tiến hành như thế nào rồi? Hôm qua bắt người, hôm nay có nề nếp hơn rồi. Tô Khải Văn nói, đội giải phóng mặt bằng của tập đoàn thép thành phố hôm nay đã vào làm việc, không gặp ai cản trở, dùng 8 máy đào đất trực tiếp ủi phẳng chỗ khó dở nhất của trấn. Trước Tết hoàn toàn cải tạo xong đường Hạ Mai thì không thể nhưng có thể xong đại khái, đến lúc đó bí thư Đàm đến trấn Mai Khê sẽ có thể thấy được diện mạo hoàn toàn khác so với hôm nay. Đến trước Tết, cọc cầu ở cầu mới Mai Khê cũng sẽ bị đập, mùa hè năm sau, sau khi đường Hạ Mai xây xong, khu mới cũng có thể chính thức đi vào sử dụng. Tập đoàn thép thành phố có nắm chắc? Đàm Khải Bình hỏi Cố Đồng. Hiện tại công trình đường Hạ Mai cải tạo xong là có thể giao cho tổng tập đoàn thép thành phố nhận thầu, tiền công trình chính là lấy từ các khu buôn bán hai bên trấn chống đỡ. Cho nên dỡ bỏ khu vực này là do đội giải phóng mặt bằng của tập đoàn thép thành phố phụ trách, cầu mới Mai Khê, cải tạo đường Hạ Mai và xây dựng phố hai bên đều do công ty xây dựng, cấp dưới của tập đoàn thép thành phố phụ trách thực thi. Nắm chắc. Cố Đồng rất tự tin nói. Đàm Khải Bình nhìn đồng hồ một chút, nói, cũng muộn rồi, các anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Từ Tô Khải Văn cùng Cố Đồng rời khỏi trước. Tô Khải Văn vốn tưởng rằng Đàm Khải Bình sẽ nói chuyện Chu Minh với y, nhưng thấy Đàm Khải Bình không có ý nhắc đến chuyện này, trong lòng cũng thay Chu Minh khẽ thở dài, nhưng rất nhanh liền loại bỏ ngay sự thông cảm dư thừa này. Chương 400, thỏa thuận. Hùng Đại Linh từ trạm của chuyến xe đò đường dài bước ra, bắt vội chiếc xe taxi về nhà, trời đã khuya lắm rồi, cô cũng không đem theo chìa khóa bên mình, nhìn ánh đèn lộ ra từ khe cửa, trong lòng nghĩ ở nhà thật sướng, gõ cửa, còn chưa đợi mẹ kịp phản ứng, cũng không chú ý đến điều gì khác thường, cô đã sa vào lòng mẹ nũng nịu, xin lỗi, đến chiều nay con mới nhớ hôm nay là sinh nhật của mẹ, nhớ ra con liền xin nghỉ phép đến trạm xe mua vé về đây. Để kịp chuyến xe cao tốc đường dài cuối cùng mà con quên chưa mua quà, mẹ không trách con bất hiếu chứ. Hùng Đại Linh ôm mẹ cô đi vào trong phòng. Thì thấy chị cô tóc tai bù xù ngồi trong phòng ngủ, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, trên mặt còn có dấu bàn tay. Hùng Đại Linh lúc này mới chú ý mắt mẹ cũng đỏ, giật mình kêu, mẹ, chị, chuyện gì vậy, Duyệt Đình đâu, ba đâu? Không có việc gì. Bạch Tố Mai sửa lại váy, trấn tĩnh nói, không có gì, là gì mà là, để hàng xóm nghe còn tưởng nhà ta xảy ra chuyện gì. Con tưởng hôm nay là sinh nhật mẹ sao, hôm nay ở dưới là bao nhiêu, sinh nhật mẹ là ngày mốt mà. Hùng Đại Linh không còn lòng dạ nào nói là ngày mai còn có một tiết học, cô mượn cớ mẹ sinh nhật để về sớm trước hai ngày, mẹ nói không có việc gì nhưng mà mẹ và chị như thế này sao kêu cô tự tin cho là không có gì. Hùng Đại Linh đi như nhảy vào trong nhà. Thấy Duyệt Đình đang ngủ ngon lành bên cạnh chị, mặt phát phát hồng, mới thoáng an tâm, nhưng vẫn còn hơi chột dạ bèn hỏi chị, cha đâu rồi? Trên mặt Hùng Đại Ni vẫn còn nước mắt, tuy nhiên cô cũng không muốn làm cho em mình lo lắng, lau nước mắt trên mặt, nói, chắc cha còn ở đơn vị. Hiện tại mấy giờ rồi, trời đã tối rồi à? Quay đầu, ra vẻ không có gì nói chuyện với mẹ, mẹ gọi điện thoại lên văn phòng của cha hỏi thử xem, có phải lại thức khuya viết tài liệu nữa không? Hùng Đại Linh làm sao chịu tin một chuyện chưa bao giờ xảy ra, lại không dám truy hỏi, nói, con gọi cho, cha biết rằng con gái yêu quý của ba đã trở về. Nhất định sẽ bỏ công việc mà về nhà. Đi đến phòng khách, cầm điện thoại lên, không dám trực tiếp gọi đến số điện thoại di động của cha mà chỉ gọi đến văn phòng. Phòng nghiên cứu chính sách phụ trách chủ yếu là biên soạn tài liệu chính sách, văn kiện của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm vụ rất nặng nề, ban đêm bình thường đều sẽ có người trực ban. Hùng Đại Linh gọi điện thoại qua thì có người nói cho cô biết, ba cô rời phòng làm việc cách đây một giờ. Hùng Văn Bân là sếp trong phòng nghiên cứu, nếu đi đâu, có công vụ nào khác hay là dự tiệc chiêu đãi, nhân viên trực cũng không biết rõ. Người nghe điện thoại tuy không biết ba cô ấy đi đâu, nhưng giọng điệu rất bình thường, cũng kêu Hùng Đại Linh an tâm, chỉ cần cả nhà bình an không có chuyện gì là tốt rồi. Hùng Đại Linh lúc này mới chú ý chị cô và Duyệt Đình ở trong phòng của cô, còn phòng của họ thì lại đóng cửa, cô đẩy cửa ra, thấy giường chiếu rất là lộn xộn, giật mình lại nghĩ bộ dạng của chị như thế, quay lại hỏi mẹ, nhà ta có phải có trộm không? Trộm vào thì tốt rồi, cục công an cũng không phải để làm trang trí, chỉ sợ là có người dẫn trộm vào. Bạch Tố Mai vẫn chưa hết giận, nói chuyện vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Không nể mặt con gái chút nào. Hùng Đại Linh lúc này mới cẩn thận bình tâm lại, nhìn mẹ rồi trách móc, mẹ, mẹ cũng thật là, chị lớn rồi, sao mẹ còn giữ với chị vậy chứ? Con còn tưởng bây giờ mẹ với ba giống như lúc đang hẹn hò vậy sao, trước khi đăng ký kết hôn thì ngay cả nắm tay cũng phải báo cáo, mẹ đã lạc hậu quá rồi, bây giờ cũng chỉ có con với chị chịu được hai người bảo thủ như vậy thôi đó, đổi lại là con nhà người khác thì đã sớm tạo phản rồi. Hùng Đại Linh lập tức bất bình thay cho chị, phản bác lại mẹ. Con ở trường học phép tắc một chút cho mẹ, nếu con mà phạm lỗi gì thì coi chừng mẹ. Bạch Tố Mai vẫn chưa hết giận, bà cũng không có mặt mũi nào nói với con gái mình tên trộm ấy không phải ai khác mà chính là Thẩm Hoài, lấy khăn lau bàn rồi vào bếp làm cơm, vào bếp mới phát hiện ra là để cái khăn ở ngoài bàn ăn, lại phải quay ra lấy cái khăn, hôm nay đúng là giận đến hồ đồ rồi. Hùng Đại Linh biểu môi, thể hiện sự bất mãn với mẹ, chạy vào phòng ngủ an ủi chị, nhỏ giọng hỏi. Mẹ đánh chị thật à? Mẹ có phải đến thời mãn kinh rồi không? Tính tình trở nên cổ quái như vậy. Phụ nữ đến tuổi mãn kinh là khó chịu nhất, sao cũng không được, chị và Duyệt Đình cứ dọn ra ngoài. Em ủng hộ chị. Hùng Đại Ni cũng dở khóc dở cười, cô cũng không biết phải em cô giúp cô biểu dương chính nghĩa thế nào. Em gọi điện thoại đến văn phòng của ba, người trực ban nói ba ra về một tiếng trước rồi, không biết đi đâu dạo rồi. Hay là chúng ta ra ngoài kiếm ba đi, để cho người bảo thủ đó ở nhà làm cơm, chăm sóc Duyệt Đình. Hùng Đại Linh cố ý nói lớn tiếng, cô cũng không biết ba ra về rồi đi đâu, có công vụ gì không, cũng không muốn gọi điện thoại di động cho ba, cứ nói dối lừa chị ra ngoài trước, tránh cho mẹ và chị ở cùng một nơi lại bực bội thêm nữa. Hùng Đại Ni cũng muốn đi ra ngoài hít thở. Liền tới buồng vệ sinh chảy tóc, trang điểm đơn giản một chút, biết mẹ của nàng trong lòng vẫn chưa hết giận. Trước khi ra ngoài với Đại Linh, đến cửa phòng bếp nói, Duyệt Đình ở trong phòng ngủ. Bạch Tố Mai ừ một tiếng, người cũng không quay lại, Hùng Đại Linh làm mặt quỷ với mẹ, rồi kéo chị cô đi ra ngoài. Cũng không trông chờ gì có thể kiếm thấy ba, Hùng Đại Linh và chị thả bộ men theo con đường đi từ nhà cô đến Ủy ban Nhân dân thành phố, trời vẫn chưa vào khuya, đèn đường tỏa ánh sáng màu vàng xuống mặt đường, hai chị em im lặng trên một đoạn đường dài, lúc đi đến một góc của công viên. Hùng Đại Linh nói với chị, chúng ta có cần vào đây kiếm không, nói không chừng ba chúng ta đi lạc ở bên trong. Hùng Văn Bân lúc đầu làm cán bộ ở Ủy ban Kế hoạch thành phố, ký túc xá của cơ quan chính phủ thành phố là ở phía đông của công viên này, lúc đó Hùng Đại Ni cũng chỉ mới vài tuổi, Hùng Đại Linh vẫn còn là một cô bé chảy nước mũi, thường xuyên lạc đường ở một nơi nhỏ không thể nào nhỏ hơn được nữa trong con đường gốc ở công viên này. Sau đó Hùng Văn Bân được điều đến nhà máy thép làm xưởng trưởng. Cả nhà đều đến khu thuộc nhà máy thép thành phố, lại chuyển đến thành phố. Xây dựng công viên Văn Sơn, họ muốn đi dạo công viên, thường hay đến công viên Văn Sơn, gần như không bao giờ đi đến con đường nhỏ ở góc trong công viên. Nghe em lấy chuyện thời thơ ấu ra để an ủi mình, Hùng Đại Ni cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ông lấy em gái, lên tinh thần nói, được, chúng ta qua đó kiếm. Mới vừa bước xuống con dốc đầy bùn đất thì họ ngẩn ra, trong cái đình trước mắt hiện lên bóng dáng một người đàn ông tóc hoa râm đang nhặt những quân cờ trên bàn cờ tướng, không phải là cha của họ sao? Cha! Hùng Đại Linh cũng vô cùng bất ngờ, cha tan sở một tiếng đồng hồ không về. Lại chạy đến góc công viên này cùng người qua đường chơi cờ tướng. Ba cô mấy năm trước được đưa đến phòng nghiên cứu chính sách làm phó chủ nhiệm nhưng không được giao cho làm gì thì thường chỉ thích chơi cờ, nhưng cũng chỉ là trốn ở nhà nghiên cứu, chứ cũng không có dấu hiệu là kêu người ngoài cùng mình ngồi chìm đắm vào bàn cờ như vậy. Hùng Đại Linh liền nghĩ đến những lời ba cô nói với cô, nếu như ông ấy có ngày lui xuống, chuyện gì cũng không nghĩ nữa, qua một hai chục năm về quê bắt chim, câu cá, đọc sách dưỡng già, cũng rất thoải mái. Ba cô tan tầm về nhà, trên đường đi quẹo vào con đường nhỏ này chơi cờ một tiếng đồng hồ quên mất phải về nhà ăn cơm sao. Hùng Đại Linh khó có thể tin được. Đột nhiên ý thức được chuyện đã xảy ra trong nhà, không đơn giản giống như trong tưởng tượng của cô vậy. À, Đại Linh sao về rồi? Hùng Văn Bân quay người lại, nhìn hai chị em kinh ngạc hỏi, gần như chỉ vì thấy con gái nhỏ của mình lúc này về Đông Hoa mà kinh ngạc. Hùng Văn Bân đẩy quân cờ ra đứng dậy, nói với ông già ngồi đối diện, không được, không được, hai đứa con gái tôi tới tìm tôi về nhà ăn cơm rồi. Lão già đối diện lẩm bẩm nói, mười ván cũng không nhường người ta thắng một bàn, còn không cho người ta về ăn cơm, giống như nói người ta muốn chơi cờ với anh vậy rồi thu dọn những quân cờ vào trong một cái túi. Hùng Đại Ni khóc như mưa, trong lúc này cô mới ý thức được ba cô là người khổ tâm nhất. Mẹ của cô cũng không phải không chịu tin giải thích của cô, mà là ba mẹ cực khổ bao nhiêu năm nay. Sớm đã ý thức được chuyện này một khi truyền ra ngoài, bất kể sự thật ra sao thì những người tàn nhẫn ngoài kia sẽ dễ dàng công kích ba cô, mà chuyện đã truyền ra ngoài rồi. Nhìn những giọt nước mắt của Đại Ni con mình chảy xuống, Hùng Văn Bân giơ tay quệt những giọt nước mắt, nói, cả nhà năm người chúng ta đều tốt mà, con khóc gì chứ, có ai ăn hiếp con hả, mẹ lại la con à, về nhà ba sẽ mắng mẹ cho con. Thấy cha cô như vậy, Hùng Đại Ni càng khóc càng cảm thấy thương tâm. Thúc thích không ra tiếng, con không có gì với Thẩm Hoài. Đừng khóc nữa, cha tin con mà. Hùng Văn Bân khuyên nhủ. Hùng Đại Ni đang muốn hôm nay đem hết mọi hiểu lầm kể chi tiết cho ba nghe thì em cô ở bên cạnh nổi cáu rồi, nhảy dựng lên giống như khỉ bị đạp trúng đuôi, cái gì, tên trộm kia là Thẩm Hoài. Ăn cơm xong, Tôn Á Lâm giúp Trần đang thu dọn bát đũa đến nhà bếp để rửa, để lại một mình Tạ Chỉ vừa buồn chán vừa đói bụng ngồi trong phòng khách. Thẩm Hoài cùng Thành Di ra bên ngoài ban công phòng sách nói chuyện. Nhìn Thúy Hồ ở phía tây, trong đêm tối có ánh đèn trang trí cho mặt hồ làm cho những con sóng đang lăn tăn trên mặt hồ càng thêm lấp lánh, đêm nay không có trăng, cảnh đêm cũng rất nên thơ. Tôi không thể cho là người yêu tốt gì Thẩm Hoài vươn tay, nói, nhưng tôi tin con người tôi để làm bạn là đủ tiêu chuẩn. Thẩm Hoài biết rằng Thành Di căn bản không có ý coi hắn là người yêu. Bằng không vừa rồi cũng không thể ngồi đối diện ăn cơm với Trần Đan không chút để ý, trước đây mọi người cũng rất ăn ý, đơn giản là kéo dài đối phó với nhà mà thôi. Mời Thành Di đến Đông Hoa mà Thành Di đồng ý cũng chỉ là tiếp tục sự giả tạo gặp nhau cho vui, tình huống này ai cũng muốn đối phương có vấn đề để cho mình giảm bớt áp lực. Thẩm Hoài cũng không biết rằng biểu hiện vừa rồi của Thành Di có phải chỉ là đơn thuần vì không muốn Tạ Chỉ thực hiện được ý đồ không, nhưng hắn bất kể như thế nào. Đều phải cảm ơn Thành Di không lợi dụng cơ hội lần này. Tuy rằng Thẩm Hoài không muốn vì che giấu điều gì đó khiến cho Trần Đan một mình đau lòng mà bỏ đi, chuyện như thế này hắn không làm được, nhưng trong lòng của hắn cũng biết trách nhiệm Tống, Thành hai nhà liên hôn nếu kêu một mình hắn chịu, sẽ có hậu quả gì? Nhà máy mới Mai Cương tuy là đã xong nhưng sự phát triển tiếp theo của nó thì sao? Thậm chí cả chuyện lật đổ thế cục của họ Đàm cũng phải tính toán lại. Cân nhắc cẩn thận nhìn Thẩm Hoài giơ tay ra, Thành Di cười rồi đưa tay ra, bắt tay với Thẩm Hoài rồi buông ra, nói, tôi còn ở Anh học 2 năm nữa, vậy chúng ta làm bạn 2 năm, đợi tôi về nước suy xét lúc nào thích hợp, lại làm kẻ thù nữa. Tạ Chỉ trong phòng khách có thể thấy Thẩm Hoài bắt tay Thành Di, trong lòng cô rất căm hận, cô biết lúc này Thành Di khẳng định là thỏa hiệp với Thẩm Hoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.